1040, chương thứ 1040, cua lớn song đầu thứ hai. Trên biển khó có được thời gian gió êm sóng lặng, Từ Dương mang theo đoàn đội lần nữa đi lên bong thuyền. Bọn họ bây giờ đã xâm nhập đến vô tận chi hải nội vực, trên tâm cảnh cũng có biến hóa nhất định. Loại khát vọng cấp thiết muốn nhanh chóng đạt tới Ma Long đảo cũng trở nên càng thêm nồng đậm, nhưng mà đám người Từ Dương rất rõ ràng, đi đường bách lý hơn 90 mới trọng yếu nhất chính là nửa bước sau này. Từ nội vực vô tận đến tận Ma Long đảo, trong thời gian này tất nhiên có thể gặp phải một ít sinh vật khủng bố khó có thể tưởng tượng làm hậu tiếp trở ngại, không nói đến sức mạnh của Ma Long trên đảo đến mức nào, coi như là tộc đàn mãnh thú đỉnh cấp quay chung quanh hải đảo vô cùng vô tận, cũng có thể mang đến cho đoàn đội của Từ Dương gia tộc vây khốn rất lớn. A, à, ha ha, lão đại, thời tiết hôm nay thật khiến người ta tâm tình thư sướng, trời quang vạn dặm không có mây đen. Như vậy thời tiết trên biển hầu như rất khó nhìn thấy một lần. Cổ cha vỗ vỗ cái bụng lớn của mình, mở miệng cảm khái. Những đoàn đội khác thoạt nhìn tâm tình cũng là tốt nhất, duy chỉ có vẻ mặt Từ Dương bình tĩnh, tựa hồ luôn ở trong một loại trạng thái suy nghĩ vấn đề. Lại nói tiếp, Từ Dương không hề giống đám người các đoàn đội khác, hắn là người lãnh đạo tuyệt đối của toàn bộ Quang Vinh chiến đội, thời khắc nào cũng phải suy nghĩ cẩn thận nhất cho kế hoạch bước tiếp của đoàn đội. Hiện tại đội ngũ đã gặp phải vấn đề quan trọng nhất để đăng nhập Ma Long đảo như thế nào. Chân chính có thể giúp đoàn đội đạt tới trạng thái đăng nhập an toàn nhất mới là trọng yếu nhất trước mắt của Từ Dương. Được, phong cảnh sẽ để lại cho các ngươi thưởng thức, hiện tại ta còn phải suy nghĩ nhiều vấn đề. Ha ha ha, trong đoàn đội trưởng có ngươi thật là tốt rồi, mấy người chúng ta hoàn toàn chờ ôm đùi là có thể an tâm thoải mái vượt qua một ngày, nào giống như ngươi luôn giữ tâm sự nặng nề. Tương lai nếu chúng ta có thể trở nên càng mạnh hơn, cũng có thể chia sẻ một chút áp lực cho ngươi. Từ Dương vội vàng ra vẻ ngươi có thể nghiêng miệng, liên tục xua tay với đám người cổ khâu, mấy người các ngươi không gây phiền toái gì cho ta đã đốt hương cao rồi. Mọi người trêu ghẹo lẫn nhau, nào ngờ đúng lúc này, một trận rung động vô cùng mãnh liệt đụng vào mặt ngoài thân tàu trân châu màu đen, chấn cho đám người Từ Dương lảo đảo chút nữa là ngã sắp xuống đất. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là có cự thú cỡ lớn phát động tiến công chúng ta sao? Vì sao thân tàu đột nhiên kịch liệt rung động một chút? Nghi vấn như vậy lập tức xuất hiện trong đầu mỗi người của Từ Dương đoàn đội. Cổ Thùy cùng vợ chồng Phổ Lãng lập tức thoát ly bong thuyền tiến vào trong khoang thuyền, quan sát cục diện trên mạn tàu một phen. Lúc này mới phát hiện chung quanh là cơ tựa hồ nhanh chóng ngưng tụ ra từng đạo quỹ tích tín hiệu trạng thái ba chu. Một màn như vậy lập tức dẫn tới sắc mặt hai vợ chồng Phổ Lãng bè vô cùng ngưng trọng, chẳng lẽ là vượt qua tám luồng sóng trong truyền thuyết. Mâu Tạp phu nhân cau mày suy nghĩ nửa ngày, không nên nha. Nơi này dù sao cũng là lĩnh vực nội bộ tuyệt đối của vô tận chi hải, cho dù cách Ma Long đảo cũng không có khoảng cách quá xa, ở một vị trí như vậy hầu như không có khả năng gặp được tám đợt sóng, trừ phi. Hai người đồng thời nghĩ tới một vấn đề. Lúc nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Sau đó lập tức lại trở về trên bong thuyền, báo cáo lại vấn đề có thể xuất hiện cho Từ Dương. Thì ra tám cỗ sóng này chính là một loại hình thái gợn sóng cực kỳ đặc thù trong vô tận chi hải, thường xuất hiện loại hình thái tám cỗ sóng này cũng chỉ có hai khả năng. Một loại là ở sâu trong lòng biển, phải có một loại lực lượng vô cùng cường đại sắp bộc phát, tình huống tương tự động đất hoặc là biển gầm diễn ra, đều sẽ hình thành tám cỗ sóng lớn ở giữa vô tận hải vực. Một loại tình huống khác chính là trong truyền thuyết có một trong ba đại bá chủ vô tận chi hải, song đầu cự giải sắp xuất hiện. Sở dĩ một trong tam đại bá chủ trong truyền thuyết cùng với ma thụ vĩnh hằng nổi danh sánh vai với con cua lớn lúc trước sẽ tạo thành loại quỹ tích sóng biển đặc thù này. Có lời đồn ghi lại, bởi vì lúc con cua lớn hai đầu này không có việc gì, đều sẽ dùng một loại biện pháp cực kỳ đặc thù điên cuồng cắn nuốt sóng nước vô tận trên các hải vực xung quanh, sau đó lại thông qua lọc ra một loại sóng nước dư thừa này. Thức ăn bị cắn nuốt vào trong cơ thể, liên tiếp thôn phệ 8 lần, cơ bản có thể thỏa mãn cơn thịnh nộ lần này của hắn. Dần ra, tám cỗ cự lãng giải thích cùng xưng hô liền lưu truyền ở giữa các thế lực lĩnh vực lớn vô tận trong vô tận hải. Đại phàm là đoàn đội gặp phải sóng biển này đều sẽ lập tức rút lui viện trợ, miễn cho bị con cua bá chủ song đầu kia nhìn chằm chằm vào. Tư liệu khác có liên quan đến cua hai đầu này, cho dù là cổ khâu cùng với nữ bộc tuyệt mỹ bên cạnh hắn, cũng không có nắm giữ nhiều hơn. Bởi vì chính như những người khác nói, thế lực chính thức gặp phải cua lớn hai đầu trong vô tận chi hải hầu như đã toàn quân bị diệt, kẻ có thể sống sót rời đi đã là sừng phượng, đủ thấy được cua lớn hai đầu này đến cùng khủng bố cỡ nào. Về phần đẳng cấp thực lực chân chính của hắn, dựa theo cổ khâu cùng hai người tuyệt mỹ nữ muội cùng phán đoán, thực lực gia hỏa này hẳn là đã đạt tới cảnh giới cuối cấp đỉnh phong của mình. Lão đại, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Chẳng lẽ lập tức chuyển hướng đi? Từ Dương lại lộ ra nụ cười lạnh. Chẳng phải phương hướng chuyến đi lần này chúng ta đã định ra từ lâu rồi sao? Dọc theo vị trí này mà nói, chính là tới gần Ma Long đảo một cái thông lộ tiện lợi nhất, căn bản không cần phải chuyển hướng, nếu thật sự gặp phải con cua hai đầu gì, liền cho hắn biết một chút màu sắc mà thôi. Lời này vừa nói ra khỏi miệng Từ Dương sẽ không làm cho mọi người cảm thấy buồn cười. Dù sao người ta cũng là một trong tam đại bá chủ của Vô Tận Hải, thực lực khủng bố như vậy căn bản không phải một thế lực đơn độc nào đó có thể chống lại. Nhưng hôm nay tấm lệnh bài Vương Quang Vinh chiến đội Từ Dương, thật sự muốn đụng một cái gọi là bá chủ của Vô Tận Chi Hải. Lại nói tiếp, ta có mấy ngày không ăn được thịt cua, nếu thật có thể bắt giữ con cua hai đầu này, ta liền bảo các huynh đệ chúng ta hảo ăn một bữa đồ mặn, bổ sung một chút chất dinh dưỡng. Từ Dương rõ ràng là đang dùng giọng điệu đùa giỡn nói ra một trò đùa khiến cho tất cả mọi người đều run rẩy cả người. Nhưng đúng lúc này, con sóng lớn thứ hai bỗng nhiên xuất hiện, lúc này đây không giống như lúc trước chỉ là trùng kích vào bộ phận dưới thân thuyền chân châu màu đen, mà là một bức tường cao bằng mắt thường có thể thấy được, cứ như vậy ở ngoài mấy ngàn thước cũng giống như là một đạo màn trời sóng nước, tư thái cao mấy chục thước quét ngang tới. Sóng lớn kinh khủng nhất giống như sóng thần cắn nuốt tất cả mọi thứ, mang đến cho người ta một loại áp lực như hít thở không thông. Mà cũng chính bởi vì một cơn sóng lớn mắt thường có thể thấy được này xuất hiện, một bước nữa chứng minh song đầu cự giải liền xuất hiện ở chung quanh hải vực. 1041, ba ngân thứ 14.000 năm quỷ dị. Bởi vậy nếu như không có thực lực khủng bố của nó làm gia tăng, bên dưới sóng biển này không có địa chấn quy mô lớn xuất hiện, căn bản không có khả năng dễ dàng hình thành cục diện biển gầm như vậy, cách giải thích duy nhất chính là con cua hai đầu kia lại bắt đầu ăn uống. Trời ạ, lão đại ngươi mau nhìn, sóng lớn như vậy, chúng ta nên ứng đối như thế nào nha? Đám người cổ tra đều lộ ra vẻ hoảng sợ, Từ Dương đã chuẩn bị sẵn sàng tùy thời chuẩn bị xuất thủ, nhưng vào lúc này, bên cạnh chân châu màu đen có một bóng người vô cùng tuyệt mỹ đột nhiên xuất hiện, chính là nữ yêu vương vừa đi vừa trở về. Trong lòng bàn tay nàng nắm kiện chủ thần khí kia, thình lình chính là Thương Hải Vô Cực, cũng là thần khí trong biển trước đó Từ Dương tạm thời cho nàng mượn sử dụng. Quả nhiên khí tức Thương Hải vô cùng cường đại nhanh chóng đẩy ra, bao phủ toàn bộ thân thuyền chân châu màu đen, sinh thành một màng bảo vệ màu thủy lam thông thấu, sinh ra gánh vác đợt sóng lớn thứ hai này xâm nhập. Chủ nhân, ta tới đây không tính là trễ chứ? Nữ yêu vương mỉm cười nhìn về phía Từ Dương trên bong thuyền. Đám người của chiến đội vinh quang khác cũng kích động hoan hô, sự xuất hiện của nữ yêu vương đã hóa giải hoàn mỹ đến từ cơn sóng lớn này. Bất quá nhìn trạng thái lúc này, chắc là tiếp sau còn có mấy con sóng lớn cường đại hơn nữa sắp tiến đến. Là một trong vô tận cường giả đỉnh cấp sinh tồn trong vô số năm tháng, nữ yêu vương tự nhiên rõ ràng cuộc sống song đầu cự giải này có tính tình thế nào. Bởi vậy cũng không có dừng động tác ngay trên bong tàu, mà tiếp tục ngưng tụ lực lượng của mình, chuẩn bị nghênh đón con sóng lớn thứ ba xâm nhập. Quả nhiên, tiếp theo một đạo lại một đạo sóng lớn thông thiên không ngừng xuất hiện, một khắc sau khi con sóng lớn thứ 8 buông xuống, toàn bộ chân châu hào màu đen chung quanh hải vực hơn trăm dặm, tất cả đều bị loại sóng gió che trời khủng bố này xâm nhập, bị một phen nhạc nghị khó có thể tưởng tượng. Chân châu màu đen của Từ Dương lại hoàn hảo không chút tổn hại, dù sao có nhiều người tự mình tọa trấn thủ, hơn nữa Thương Hải vô cực chủ thần khí kia, năng lực khống chế sóng biển không gì sánh kịp trong biển, cuối cùng cũng hóa giải xong cỗ sóng lớn thôn vệ vô cùng cường đại này. Đáng tiếc, chỗ sâu trong hải vực hai con cua lớn ẩn nấp kia có 8 con sóng lớn khóa chặt sinh vật trong biển, nhưng xa xa không có may mắn như vậy, lúc này hẳn là đều đã bị con cua hai đầu này nuốt vào trong bụng. Mẹ kiếp, thật đáng sợ. Đây chính là thực lực bá chủ trong biển từ cấp trung giai đỉnh phong sao. Nếu như lão đại để cho ta và hắn một chọi một đấu một, chỉ sợ ta cũng không phải là đối thủ của quái vật khổng lồ như vậy nha. Cổ Lâm không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, không đợi Từ Dương mở miệng phản bác, cô gái tuyệt mỹ bên cạnh hắn liền lập tức mở miệng đả kích tên mập này một đợt. Ngươi đừng có suy nghĩ lung tung, loại cấp bậc cường giả này chỉ có các hạ A Dương mới có thể chống lại, với thực lực như ngươi đừng nói 100 người, cho dù là 1.000 vạn người cũng được. Cũng không quá đáng là con cua hai đầu kia há mồm, cắn nuốt một đợt thức ăn liền có thể dễ dàng giải quyết ngươi. À không, ta tựa hồ xem nhẹ một điều kiện, đó là thân thể mập mạp của ngươi lại giảm thêm vài chục cân, nếu không con cua hai đầu kia nuốt ngươi vào bụng rất có thể sẽ bị kẹt lại cổ họng. Tuyệt mỹ nữ bộc này trêu chọc một phen để cho mọi người trong Quang Vinh chiến đội bắt đầu cười ha hả, đặc biệt là mấy người Tuyết Nhi bọn họ cười đến vui vẻ nhất, Cổ Thầm Mần cũng đã sớm quen với việc chơi với hắn, chỉ có điều duy trì một loại không khí như vậy chung quy có thể làm cho chính giữa Quang Vinh chiến đội tràn ngập không khí ấm áp giống như gia đình hài hòa. Đáng nhắc tới là, tên ngũ lang vòng xoáy kia vốn lạnh lùng như băng sơn, bây giờ vậy mà cũng thỉnh thoảng có thể nở nụ cười giữa đoàn đội. Trong lúc lắng nghe mọi người trêu chọc, nội tâm lạnh như băng của hắn cũng dần dần bắt đầu hòa tan, đồng thời thử nghiệm giảm bớt khoảng cách với mỗi một thành viên trong Quang Vinh chiến đội, tất cả tựa hồ đều đang phát triển theo hướng tốt. Duy chỉ có con sóng lớn thông thiên này xâm nhập làm xáo trộn kết cấu nguyên của loại sóng lớn này. Ngay sau khi mọi người cho rằng tám cỗ sóng lớn tiêu tán, con cua hai đầu kia liền có thể rất nhanh tự động rời đi. Hơn nữa lúc chui vào trong biển sâu, một màn khiến cho tất cả mọi người không tưởng tượng được lại một lần nữa trình diễn. Lúc này cua lớn hai đầu cũng không dễ dàng bị đánh rơi như vậy, mà đột nhiên nhô ra mặt ngoài vô tận chi hải, lợi dụng đầu lâu cực lớn của mình tỉnh táo quan sát chung quanh, rất nhanh liền tập trung vào một đạo ánh sáng nhỏ như tơ nhện ở phần cuối thế giới, toàn thân thuyền lớn chân châu màu đen cũng tại thời khắc này dẫn tới đối phương chú ý. Sao lại là chiếc thuyền này? Nếu như ta nhớ không lầm, mấy trăm năm trước, chiếc thuyền này đã từng tiến vào lĩnh vực trong vô tận chi hải, về sau nghe nói còn thành công đổ bộ lên Ma Long đảo, vì sao chiếc thuyền này có thể ở mấy trăm năm sau lại bị khởi động lần nữa? Hai con cua lớn mang theo nghi vấn này nhanh chóng tới gần thuyền chân châu màu đen, Từ Dương thấy rõ lực nhạy cảm thế nào, lập tức cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại không gì sánh kịp, tập trung trên bản thể thuyền chân châu màu đen. Ý thức được nguy hiểm sắp giáng lâm, Từ Dương cũng không lại do dự nhiều hơn, trực tiếp xuất ra thân phận lãnh tụ của mình với vinh quang chiến đội, dự định phân cao thấp với vị bá chủ trong biển chân chính này. Các ngươi đều thủ trên thuyền, mặc kệ xảy ra tình huống thế nào, không có mệnh lệnh của ta đều không được rời khỏi thuyền chân châu màu đen, trận chiến này giao cho ta xử trí, không nên quá phận tới gần ta, vạn nhất chân châu màu đen thật sự xảy ra biến cố, đối với chúng ta mà nói sẽ không đủ bù cho cái mất. Từ Dương nghiêm túc hạ đạt mỗi mệnh lệnh, mọi người trong chiến đội Quang Vinh đều nghiêm khắc chấp hành, bởi vì bọn họ rất rõ ràng Từ Dương là lão đại duy nhất vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ lừa gạt tình cảm của bọn họ. Phải biết rằng, đối với một đoàn đội mà nói, thành lập sự tín nhiệm lẫn nhau, dựa vào quan hệ lẫn nhau là tương đối khó khăn, nhưng hôm nay đáng mừng chính là, chiến đội Từ Dương Quang Vinh đã đạt thành một loại ăn ý đặc thù như vậy từ rất lâu trước đó. Nhìn tất cả mọi người đều thành thành thật thật đứng trên bong thuyền chân châu màu đen này, Từ Dương cũng không có gì không yên lòng, trực tiếp mang theo ngũ lang kia bay lên trời, thẳng đến vị trí cua lớn hai đầu. Lão đại, ngài xem, sao trên mặt hải bình này đột nhiên có hai đạo quang mang như đèn đuốc. Ngũ lang vòng xoáy thật sự bối rối, mở miệng hỏi Từ Dương, chẳng qua câu trả lời hắn nhận được lại làm cho người ta mở rộng mắt. Đó cũng không phải là đèn gì, trong vô tận chi hải làm sao có thể tồn tại loại ba động lực lượng hỏa thuộc tính này. Chỉ có một loại khả năng, đó là hai đạo ánh sáng này chúng ta nhìn thấy cũng không phải là lồng đèn gì, mà là hai con ngươi cực lớn chỉ có hai đầu cự giải. Khi sắc mặt Từ Dương ngưng trọng nói ra lời này, vòng xoáy ngũ lang bên cạnh đã bị dọa đến có chút hoài nghi nhân sinh, nhưng vẫn không dám tin tưởng. Phóng mắt nhìn toàn bộ đại lục san hô châu, chỉ sợ còn không có thú hoàng nào có thể có được thân thể to lớn như vậy. 1042, chương 1040 vạn năm luyện thể. Trời à, lão đại, nếu đúng như lời ngươi nói, gia hỏa này chỉ cần hất cái đầu cùng cái đuôi của mình, liền có thể triệt để phá hủy phòng ngự của hai người chúng ta. Loại tồn tại có thể xưng là kinh khủng này, thật sự là không có cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung nha, khó trách hắn có thể được xưng tụng là một trong ba đại bá chủ đỉnh cấp trong ước vạn chúng sinh ở vô tận biển này, quả nhiên là danh bất hư truyền. Từ Dương cười lạnh một tiếng, đạp không bay lên, đi thẳng tới trên đỉnh đầu hai ngọn đèn lồng màu đỏ, lấy một loại tư thái nhìn xuống song đầu cự giải trước mặt. Đừng giãy giụa nữa, ngươi vừa làm bị thương người của ta, nói đi, rốt cuộc muốn làm gì bây giờ? Quả nhiên, bị vòng xoáy ngũ lang xem như hai cái đèn lồng lớn thông minh, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động hiện lên mặt ngoài nước, lộ ra nửa cái đầu, lúc này mới khiến vòng xoáy ngũ lang triệt để tin tưởng thực lực khủng bố của gia hỏa này. Ha ha ha, lần đầu tiên nhìn thấy khách nhân còn dám cản rỡ yêu cầu như vậy trước mặt chủ nhân, hai người các ngươi đều đã chết đến nơi rồi, lại còn nghĩ tới những chuyện có liên quan đến lợi ích này, thật sự là một loại đáng buồn nha. Từ Dương cười lạnh một tiếng, đối với loại người nói chuyện như ngươi, ta mới lười nói đùa với ngươi cái gì, hiện tại ta chỉ cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hoặc là tiếp tục lấy tư thái như vậy hướng ta phát động tiến công, hoặc là đường đường chính trực quyết đấu một lần, ta muốn trước mặt đám người đoàn đội cướp đoạt quyền lợi bá chủ trong biển của ngươi. Không thể không nói những phương diện khác của cua hai đầu này không có mấy cường giả cấp bá chủ kia quá cứng, thế nhưng bàn về phương diện tốc độ cùng với sách lược chiến đấu, con thú lớn này căn bản không kém hơn bất kỳ thành viên nào trong chiến đội Quang Vinh, chỉ có Từ Dương có thể áp chế hắn ở những phương diện này. Nhân tộc rất tốt, nếu ngươi đã khăng khăng muốn đi chịu chết như vậy, không ngại bản tôn sẽ thành toàn cho ngươi một lần. Hai con cua này cũng không phải ăn chay, dù sao trong thời gian dài như vậy hắn đã cắn nuốt vô số cường giả đỉnh cấp trong vô tận chi hải, hắn căn bản không để ý vì hôm nay lại nổi giận chính mình, chân châu hào màu đen sớm phát động tiến công. Hai con cua lớn rất nhanh thoát ly bờ biển vô tận chi hải, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, tuyệt đối đáng giá nhắc tới là một khi tu sĩ đột phá từ cấp, mặc kệ là nhân tộc hay là tu sĩ chủng tộc khác đều có thể thức tỉnh năng lực phi hành có trình độ nhất định, tối thiểu giống như lúc này cua lớn hai đầu lơ lửng giữa không trung, tiến hành tác chiến thần thông bản năng, liền có thể trở thành phối hợp chuyên môn của cường giả tử cấp. Từ Dương không do dự nữa, lần nữa tế ra bả vai bản thể ngọc cốt thần kiếm vô cùng cường đại của mình lơ lửng sau lưng mình, khí tức thần kiếm đồ đằng tỏa sáng ra đặc biệt lạnh lẽo bức người. Giờ phút này cả người Từ Dương bộc phát ra khí trường, đã có thể làm cho mặt phẳng hải vực phía dưới rung động không thôi. Mà hai con cua lớn hai đầu cùng lúc sáng ngời, trong lĩnh vực hải vực này tất cả đều biến thành chiến trường tư nhân quyết đấu giữa hai người. Hết thảy tộc quần đỉnh cấp cùng sinh vật trong biển đều tự động thối lui ra khỏi vị trí cách đó vạn thước, để cho bá chủ chân chính trong biển này cùng với cường giả nhân tộc đỉnh cấp đến từ vực ngoại, cung cấp không gian chiến trường hoàn mỹ nhất. Đậu xanh, các ngươi có thấy không? Bản thể cua hai đầu kia vậy mà đã đạt đến trình độ này. Hơn 10 con voi cùng tiến đến, đoán chừng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ được hình dáng thân thể của hắn thôi. Đây là phải ăn bao nhiêu thứ mới có thể bành trướng đến tình trạng như vậy? Ta nói cổ khâu ngươi không phải tự nhận là bách hiểu sinh bách khoa sao? Ngươi nói cho ta nghe một chút, con cua hai đầu này đã sinh tồn trong vô tận hải vực bao nhiêu năm? Cổ Lâm ra vẻ suy nghĩ, lại là nửa ngày cũng không thể đưa ra một đáp án chính xác. Ngược lại tuyệt mỹ nữ phó bên cạnh hắn lạnh lùng trợn mắt một cái, sau đó mấy chục vạn năm này bật thốt lên. Trời đất ơi, mấy chục vạn năm, đánh tên gia hỏa này cho dù ăn một lần ba ngày, tổng lượng đồ ăn mà mấy trăm ngàn năm cộng lại cắn nuốt cũng là tương đối kinh người rồi. Nữ yêu vương đứng trên bong chân châu màu đen nhìn ra xa, tựa hồ cũng bắt đầu lo lắng cho tình cảnh của Từ Dương. Tuy nàng biết rõ thực lực Từ Dương đã đủ cường đại, thế nhưng chính vì quan tâm thì loạn, hôm nay tình cảm giữa nữ vương với Từ Dương hết sức đặc thù. Hắn thật sự sợ Từ Dương bị thương trước mặt mình. Bởi vậy hắn không chút do dự đưa thần khí Thương Hải vô cực trong lòng bàn tay cách không đưa về bên người Từ Dương, dựa vào công năng khóa chặt khí tức cường đại của thần khí, cho dù cách xa cách không truyền tống tới cũng sẽ không có vị trí nào. Cảm nhận được lực lượng vô cực của Thương Hải lần nữa bao vây thân thể mình, khóe miệng Từ Dương nhẹ nhàng nhếch lên một nụ cười, không hề nghi ngờ có sự trợ giúp của một chủ thần khí sở hữu lực lượng Hải Dương, Từ Dương hoàn toàn có thể trong quá trình một trận chiến đối kháng cua lớn hai đầu này chiếm lấy ưu thế càng lớn hơn. Người này dù sao cũng là một trong ba đại bá chủ đỉnh cấp trong vô tận chi hải, vốn là ta còn cân nhắc đến việc chiếu cố ngươi thể diện, để chậm tiết tấu đối kháng giữa hai người chúng ta lúc này, thế nhưng hiện tại Thương Hải vô cực thần khí lại trở về trong tay ta, nếu như vẫn một mực lựa chọn bị động phòng ngự, không khỏi cái chủ thần khí này đoán chừng cũng sắp không vui đâu. Từ Dương cười lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên bay lên trời, một cỗ thần kiếm đồ đằng ở trong hư không huyễn hóa ra vô cùng vô tận kiếm quang. Vẫn như cũng là một chiêu hắn thích nhất phóng ra. Tinh thần lực theo sát Từ Dương làm dẫn dắt, khiến cho giữa không trung vô cùng vô tận kiếm mang đồng thời rơi vào trên bản thể cua lớn hai đầu. Ầm ầm, lực lượng khủng bố tuyệt luân vào thời khắc này hoàn toàn bộc phát. Vòng xoáy Ngũ Lang thủy chung đứng ở bên người Từ Dương, sau khi cảm nhận được hiệu quả áp chế lực lượng này của Từ Dương bộc phát, cũng nhịn không được hít một hơi lạnh. Hắn biết rõ nếu như lực lượng như vậy đổi lại là bất kỳ mục tiêu nào khác, chỉ sợ đã sớm có thể làm cho thân thể đối phương phá thành mảnh nhỏ. Thế nhưng con cua lớn hai đầu trước mắt chẳng những không có chút ý tránh né nào, ngược lại lựa chọn dùng hai chân trước vô cùng sắc bén của mình, chắn ngang trước mặt mình. Kiếm mang vô cùng vô tận này phảng phất như một ít thiết kiếm gì sét đánh lên trên tấm thuẫn vô cùng cứng cỏi, vẻn vẹn chỉ có thể nghe được một ít tiếng va chạm đùng đùng. Sau đó chính là từng đạo kiếm quang hư không này đi về phía sụp đổ xuất hiện, mà con cua lớn hai đầu trước mắt, bao gồm cả hắn dùng để che chắn hai cái chân trước to lớn vẫn như cũ là hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí ngay cả một vết tích pha tạp cũng không thể lưu lại trên người hắn. Trời ạ, gia hỏa này rõ ràng là cự thú luyện hình thuần túy. Vòng xoáy Ngũ Lang theo bản năng cảm khái một tiếng, con người co rụt lại, không khỏi lập tức thay đổi ấn tượng với con cua hai đầu to lớn trước mắt. 1043, một trong ba đại bá chủ số 14. Luyện hình cự thú thuần túy nghĩa khí thức gia hỏa này mấy trăm ngàn năm qua tích lũy xuống tất cả nội tình lực lượng đều dùng để cải thiện thân thể của mình, bởi vậy hắn mới có thể có được lực lượng nhục thân cứng cỏi khó tin như vậy làm bảo hộ. Ha ha ha, phán đoán của ngươi không sai, người trẻ tuổi, chuyện duy nhất trong mấy trăm vạn năm qua ta làm chính là cắn nuốt sinh vật trong biển, sau đó luyện hóa tinh hoa sinh mệnh của bọn họ, cường hóa thân thể của mình, không hề khoa trương chút nào nói ra, bây giờ phóng tầm mắt toàn bộ biển cả vô tận. Bất kỳ chủng tộc trong nhất mạch nào, nói cường độ thân thể thứ hai, không có bất kỳ một con cự thú nào dám nói đệ nhất. Đương nhiên, cùng ta là tam đại bá chủ vô tận chi hải khác trong tam đại bá chủ của vô tận ma thụ bất quá chỉ là hạng người hời hợt, xem ra tám thành hẳn là đã rơi vào tay thủ hạ của chi chiến đội này các ngươi bại tướng. Nếu như ta nhớ không lầm, Thương Hải vô cực này hẳn là thiếp thân pháp bảo của lão già ma quỷ vĩnh hằng kia. Ngoài ra, còn có một gia hỏa khác ẩn thân ở Khô Lâu Vương đảo. Nếu thật sự tìm được lão già có cường độ thân thể sánh vai với ta, hẳn cũng là một trong số đó. Về phần vô tận chi hải khác có một cái tính một cái, không có ai có được thân thể cường đại hơn ta. Nếu các ngươi muốn tác chiến với ta, tốt nhất là phái tất cả mọi người trong đội các ngươi ra sử dụng, nếu không chỉ vài đạo kiếm quang ngươi vừa mới đánh vào trên người ta, ngay cả lực đạo gãi ngứa ta còn thấy không đủ. Nghe được giọng điệu song đầu cự giải cuồng vọng như vậy, Từ Dương nhịn không được bắt đầu cười ha ha. Nói cho cùng, hắn tung hoành tu luyện giới nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên có người ghét bỏ lực lượng công kích của hắn không đủ cường đại. Thôi, vốn dĩ ta cũng không muốn triển khai sức mạnh thật sự của mình sớm như vậy, dù sao hiện tại còn chưa có lên bờ đến Ma Long Đảo, sớm bại lộ lá bài tẩy của mình, cũng không phải là ta thích làm một việc, nhưng hiện tại đã gặp được ngươi, theo phán đoán của ta, cường độ thân thể của ngươi đã có thể so với tạo nghệ đỉnh phong trong hệ thống tu luyện linh lực. Nếu đã như vậy, ta liền sớm thể hiện lực lượng chân chính của mình, cũng để cho ngươi mở mang tầm mắt. Nghe được Từ Dương nói vậy, con cua hai đầu trước mắt lại lộ ra thần sắc kinh hỉ, vậy thì tốt quá, không biết đã bao nhiêu vạn năm không có ai dám ở trước mặt ta tự tin như vậy, ta còn muốn nhìn một chút, lá bài tẩy mạnh nhất của ngươi rốt cuộc có thể đạt tới mức nào. Thế này à, chúng ta tiến hành trò chơi một hồi, ta để ngươi liên tiếp đánh ta ba hiệp, nếu ngươi thật sự có thể làm ta bị thương, ta có thể buông tha các đồng đội sau lưng ngươi còn sống rời đi. Nếu ngươi không làm được, ta sẽ xem những đồng đội sau lưng ngươi là đồ ăn, trước mặt hai người các ngươi hoàn toàn thôn phệ bọn họ, sau đó lại tra tấn hai người các ngươi một chút, như thế nào? Cuộc chơi này nghe có phải rất thú vị hay không? Từ Dương lạnh lùng cười, ba hiệp quá nhiều, ngươi chỉ cần cho ta một hiệp, ta liền có thể khiến ngươi hối hận vì đã đến trên thế giới này. Kế tiếp Từ Dương cũng không khách khí với con thú to lớn trước mắt này nữa, cả người đã nghiêm túc trước nay chưa từng có, sau đó bản thể ngọc cốt thần kiếm của hắn đột nhiên biến mất không chút báo trước. Thật tình không biết đây là bài dạo đầu cần biểu hiện ra hàm nghĩa cuối cùng, khi cảnh tượng này xuất hiện, linh dao trên chiếc chân châu màu đen lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng mở miệng nói. Chẳng phải trước nay các ngươi luôn muốn kiến thức lực lượng chân chính của lão đại sao? Mở mắt ra nhìn kỹ, tiếp theo một kiếm sẽ đổi mới tưởng tượng của tất cả mọi người đối với lực lượng cực hạn. Linh dao là người có tính cách quang vinh chiến đội như thế nào rõ ràng, bất quá nàng chưa bao giờ là một gia hỏa nguyện ý phô trương thanh thế, nếu nàng đã mở miệng nói như vậy không hề nghi ngờ. Lần này Từ Dương nghiêm túc hẳn lên, mỗi người trong vinh quang chiến đội đều trừng lớn hai mắt của mình, hết sức chăm chú nhìn chăm chú vào trung tâm chiến trường hạch tâm cách xa vạn thước kia, Từ Dương nhất cử nhất động. Theo sát, bản thể kiếm của Từ Dương ngọc cốt ngưng tụ ra lực lượng kiếm đạo giữa hư không một lần lại một lần điệp ra, lấy tạo nghệ tinh thần lực của Từ Dương hôm nay, dưới trạng thái đỉnh phong có lẽ đã có thể chồng chất uy lực của một kiếm này 30 lần. Đương nhiên với lực lượng như vậy, Từ Dương là dùng để đối phó đối thủ cao cấp hơn. Bổ đôi cua lớn hai đầu có cường độ thân thể đỉnh phong trước mắt này, chồng lên 20 lần là đủ rồi. Chỉ một sát na, trên mặt biển một đạo vạn trượng kinh lôi ầm ầm sụp đổ xuống, vô cùng vô tận mây mù tại thời khắc này tỏa ra giống như hào quang phá toái hư không, theo sát bị lực lượng hư không liên tiếp điệp ra 20 tầng ngọc cốt thần kiếm bản thể giữa trời chém xuống. Một kiếm này ẩn chứa phong mang cùng khí tức còn chưa bộc phát toàn bộ lực lượng, đã làm cho mỗi người trên bong thuyền triệt để trợn mắt. Ông trời, các ngươi xem, hình thái lực lượng chung quanh kiếm mang của lão đại giống như đã phát sinh biến hóa, đã từ trạng thái khí hoàn toàn ngưng kết lại, trời đất của ta, trên thế giới này rõ ràng còn có thủ đoạn có thể đem khí tức ngưng kết lại. Đây chính là lực lượng chỉ có ở phía ngoài tận cùng của thế giới hoang vu sao. Thật sự là không thể tin nổi. Đám người Cổ Tiêu, Lý Tượng đem ánh mắt tất cả tập trung vào trên người Linh Dao, muốn ở trong miệng nha đầu này đào móc ra một ít bí mật lão đại nhà mình càng cao lớn hơn. Linh Dao chỉ khẽ lắc đầu, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết. Thực lực chân chính của lão đại các ngươi mới chỉ lĩnh hội qua một góc băng sơn, hắn ở vực ngoại thế giới là tồn tại có thể trực tiếp đối kháng cùng chí tôn thần vương nắm giữ thiên địa pháp tắc, nơi đó mới là sân khấu chính thức của hắn, ngay cả thần linh cùng tín ngưỡng với thế giới đại lục băng châu các ngươi, chỉ sợ bây giờ cho dù hắn muốn chiến thắng tư thái đỉnh phong nhất của lão đại, cũng đã rất khó rồi. Vợ chồng Phổ Lãng bất đắc dĩ nhún vai, hợp lại làm cả buổi, chỉ có chúng ta ở trên mặt nghiêm túc mạo hiểm, trình độ khiêu chiến đối với lão đại mà nói. Bất quá chính là sinh hoạt trải nghiệm mà thôi, có hắn ở đây, cho dù là ma long trên ma long đảo, chỉ sợ cũng không có cách nào thương tổn được chúng ta. Sắc mặt Linh Dao lập tức trở nên khó coi hơn nhiều, ý nghĩ của các ngươi sai rồi, đối với bất kỳ một học sinh nào, mặc kệ hắn ở hoàn cảnh thế nào, nếu như đánh mất động lực tiến lên, như vậy người này và cá mặn có gì khác biệt. Lão đại cho dù mạnh hơn, cũng chỉ là năng lực thuộc về một mình hắn, cho dù là ta và hắn sinh ra nhập tử cùng một chỗ nhiều năm như vậy, cũng chưa từng hy vọng xa vời có thể chia sẻ được gì trên người hắn. Một khi trải qua quyết chiến chân chính quyết đấu sinh tử, các ngươi mới hiểu được, có thể dựa vào lực lượng của mình, cho dù người khác cường đại hơn nữa bảo vệ được ngươi nhất thời, cũng quyết không bảo hộ được ngươi một đời. Lời của Linh Dao, Tuyết Nhi có thể xem như là hiểu biết sâu nhất, bởi vì lúc trước vừa mới thành lập công trình sửa chữa Lân Lung, Từ Dương đã từng nói với Tuyết Nhi về công trình cải tạo, hắn sẽ không một mực ở lại Đại Lục Sạc Châu cùng Quang Vinh chiến đội, chỉ hy vọng có thể cùng kinh lịch một đoạn đường, lưu lại ký ức mỹ lệ cùng quá khứ của nhau, về phần mọi người có thể dưới sự trợ giúp của Từ Dương tăng lên như thế nào, toàn bộ đều dựa vào tạo hóa của mình. 1044, chương 16 chém giết. Trải qua một phen cắt đuôi như linh dao, mỗi người trong Quang Vinh chiến đội dần dần có đốn ngộ, từ việc nhận thức sai mới này rất nhanh khôi phục thanh tỉnh, đồng dạng cũng càng thêm kiên định bước chân tiến tới. Ngươi nói không sai, lão đại chỉ có thể trở thành tấm gương của chúng ta, nhưng vĩnh viễn không thể nào trở thành áo giáp trên người chúng ta. Chúng ta phải lấy hắn làm tín ngưỡng cùng vinh quang một đường truy đuổi, không ngừng đột phá cực hạn của mình, mới có thể không ngừng kéo gần khoảng cách với người tầng thứ thế giới kia của các ngươi, đây mới là một loại tư duy chúng ta nên có. Nghe mọi người ở đây đạt thành nhận thức chung về một vấn đề này, Linh Giao cũng hết sức vui mừng, liên tục gật đầu, đây mới là giá trị của Quang Vinh chiến đội chúng ta. Nếu như các ngươi thật sự có thể không ngừng đột phá cực hạn của mình, có lẽ tương lai sẽ có một ngày nào đó, chúng ta đang ở cuối con đường thành thần còn có thể trọng tụ một lần nữa, thậm chí có thể dưới sự trợ giúp của lão đại, bảo các ngươi rời khỏi đại lục san hô, đi về phía thế giới càng rộng lớn hơn, phải nhớ rằng chỉ cần chúng ta không buông tha, vĩnh viễn truy đuổi con đường tương lai của cảnh giới càng cường đại hơn, chúng ta sẽ có được vô hạn. Ầm ầm, cùng lúc đó, Từ Dương cũng giáng lâm xuống, một kiếm diệt thế rốt cuộc sau khi lực lượng hư không chồng lên 20 lần phủ xuống. Hai con cua lớn này nằm mơ cũng không nghĩ tới, hai người vốn bị mình coi như trò chơi chơi vậy, lại trở thành cường địch kết thúc sinh mệnh của mình. Trên thực tế, khi hắn cảm nhận được hư không vô tận trên đỉnh đầu đều bị lực lượng vỡ nát của chiêu kiếm này chấn động, cua lớn hai đầu bắt đầu hối hận vì mình thiết lập một trò chơi như vậy. Không, sao có thể, có được lực lượng cường đại như vậy, một kiếm này của ngươi rốt cuộc là ngưng tụ như thế nào mà thành, ta sống mấy chục vạn năm, chưa từng nhìn thấy trong đại lục Ly Châu có người nào có thể đánh ra lực lượng đáng sợ như vậy, cho dù là ma long trên ma long đảo, cũng chưa chắc có thể bộc phát ra lực đạo kinh khủng như vậy trong một hiệp. Song đầu cự giải, là một trong ba đại bá chủ trong vô tận chi hải, mặc dù hắn không tự mình lên bờ ma long đảo, nhưng nhận thức của hắn đối với ma long cũng nhất định phải vượt xa một ít chủng tộc khác. Nhưng khi hắn cảm nhận được một kiếm này của Từ Dương, thậm chí muốn vượt lên trên ma long, rốt cuộc hắn mới hiểu được, người trước mắt này căn bản không phải đến từ Ma Châu Đại Lục, mà là cường giả vực ngoại tận cùng hoang vu hàng lâm. Bớt nói nhảm đi, ma long có thể đánh ra lực lượng như thế nào, có quan hệ gì với ngươi? Ngươi hiện tại chỉ cần tuân theo trò chơi giữa chúng ta, xuất ra lực lượng thủ hộ cường đại nhất của ngươi đối kháng với một kiếm này của ta là được rồi. Thanh âm Từ Dương lạnh như băng đến cực điểm, thậm chí còn kèm theo một tia trào phúng và lừa gạt, bởi vì đối phương đem bản thân bước vào hoàn cảnh như vậy tất cả đều là hắn tự chịu. Hắn xưa nay không thể tha thứ cho người dám giả bộ như Từ Dương, một kiếm diệt thế cuối cùng bổ vào một trong hai cái đầu cua lớn, không hề nghi ngờ chút năng lực phòng ngự này của hắn làm sao có thể chống đỡ nổi, 20 lần chồng chất lên một kiếm diệt thế ngay tại chỗ. Trong nháy mắt, lực lượng kinh khủng bao trùm mỗi một góc của chiến trường vạn trượng đều kinh động đến vạn trượng sóng lớn, thậm chí ngay cả con cua hai đầu, trong đó có một cái đầu đối ứng hơn phân nửa thân thể bị đánh thành mảnh nhỏ, nếu không phải Từ Dương kịp thời thu tay lại, để cho uy lực còn sót lại của một kiếm này tận khả năng co vào trong khu vực chiến trường vạn thước, chỉ sợ uy lực diễn sinh ra sau một kiếm này, còn có thể làm cho vô số sinh vật trong biển phía dưới hải vực này chịu ảnh hưởng đến. Tam đại bá chủ vô tận hải, Ngưu Bất Ngưu, Từ Dương nhất kiếm, đoạn đầu ngay tại chỗ, cảm thụ qua một kiếm kinh thiên vừa rồi của Từ Dương, lúc này con cua hai đầu cảm khái lớn nhất chính là bản thân may mắn trời sinh hơn so với các loài khác một cái đầu, nếu không, chỉ sợ chính mình chết như thế nào cũng không rõ. Mắt thấy trên cổ mình đột nhiên xuất hiện một cái sẹo to như cái bát, có vẻ lảo đảo, hơn nữa chỉ còn sót lại cái đầu cắm trên thân thể, có vẻ không cân đối, lúc này cua lớn hai đầu đang cực kỳ tức giận. Nhưng hắn lại chậm chạp không nổi giận với Từ Dương, thậm chí ngay cả một câu ngoan thoại cũng không từ trong miệng hắn nói ra, nguyên nhân có lẽ chính là vì hắn quá kiêng kỵ Từ Dương. Ta nhất định phải thừa nhận thực lực của ngươi đủ cường đại. Nhưng bởi vì cái gọi là hẹp đường tương ngộ dũng giả thắng, người ta đã gặp gỡ ở trong vô tận chi hải này. Hôm nay chắc chắn cũng phải đoạn tuyệt. Cua lớn hai đầu dù sao cũng không phải ghen tuông, vừa nói xong, chỉ thấy thân thể cực lớn của nó mất đi nửa cái đầu, bắt đầu điên cuồng tiết ra một cỗ năng lượng cực kỳ đặc thù màu nâu đỏ, loại năng lượng này trong thời gian cực ngắn cấp tốc thoát ly thân thể cua lớn hai đầu, sau đó bắt đầu dùng hình thái như thủy triều điên cuồng khuếch tán về phía chỗ sâu hải vực chung quanh. Hơn nữa mật độ của loại năng lượng đặc thù này còn lớn hơn nước biển rất nhiều, trong thời gian cực ngắn cấp tốc chìm xuống, như là số lượng lớn chất lỏng không đếm được điên cuồng bao trùm xuống. Cũng chính trong thời gian này, lực nhìn rõ của Từ Dương kinh người cỡ nào, một đôi con ngươi màu vàng trong nháy mắt chiếu xạ về chỗ sâu trong hải vực phía dưới, muốn quan sát loại năng lượng đặc thù này có thể tạo thành ảnh hưởng như thế nào đối với những giống trong biển sâu dưới nước này. Bất quá nhìn qua hắn lại kinh hãi không thôi, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Người cái gã này rốt cuộc muốn làm gì? Hai đầu tiếp tục cười ha hả. Không có gì, các hạ không cần khẩn trương như vậy, bằng thực lực của ngươi, ở trước mặt ta căn bản không cần bày ra một loại tư thế như vậy, chẳng qua là ta cải biến một loại phương thức áp lực ngươi tạo ra cho ta, chuyển gả cho những đồ ăn ti tiện phía dưới mà thôi. Song đầu cự giải này một chút tật xấu dùng từ ngữ hình dung cũng không có, bởi vì vô tận hải chính là một cục diện sinh thái cực độ tuân theo đẳng cấp thức ăn, kẻ nào mạnh được yếu thua thì sinh tồn, không ai có thể thay đổi phép tắc như vậy. Hai con cua lớn hai đầu là một trong hai vị bá chủ còn lại của vô tận hải, tự nhiên có quyền lợi cấp chúa tể tuyệt đối. Hắn có thể tùy ý quyết định sinh tử của các chủng tộc dưới biển, loại chất lỏng đặc thù này vô cùng vô tận nhanh chóng lan tràn, dẫn tới Tử Dương nổi giận, kế tiếp hắn lại làm ra một quyết định khiến tất cả mọi người không ngờ tới. Cùng lúc đó, trong hải vực vạn mét bị khí thức của hắn tuần hoàn này, một cỗ lực lượng băng lam vô cùng cường đại không gì sánh được phóng thích ra thuận theo đầu ngón tay Tử Dương. Cuồn cuộn không ngừng năng lượng băng lam ở sau khi nhập thủy, trong thời gian cực ngắn tự động biến thành một đạo long ảnh, con thủy long băng lam to lớn này uốn lượn giãy giụa ở chỗ sâu dưới đáy biển, điên cuồng cắn nuốt cơ thể cua hai đầu phóng xuất ra năng lượng quỷ dị. Trời ạ, không ngờ lão đại lại có thủ đoạn như vậy. Đúng là quá kinh người, quả nhiên nhị đương gia Lăng Giao nhị đương gia như lời ngươi nói, lão đại chúng ta thật sự là một bảo tàng tu luyện còn sống, trên người hắn rốt cuộc có bao nhiêu loại công pháp, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy hắn thi triển ra. 1045, chương thứ 14 người độ khinh miệt. Sau khi nhìn thấy thủ đoạn đối phó của Từ Dương, mỗi một thành viên trong Quang Vinh chiến đội trên bong thuyền đều hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, trên thực tế coi như là bản thân Lăng Giao cũng chưa bao giờ nhìn thấy Từ Dương thi triển thủ đoạn đặc thù như vậy. Dù sao với năng lực của hắn, muốn lấy lực lượng bản thân bện ra một đồ đằng hình rồng cũng không khó khăn, làm sao đảm bảo hình thái long hồn này ở trong sóng biển còn có thể du động tự nhiên như vậy. Hơn nữa dựa theo ý nguyện của Từ Dương điên cuồng cắn nuốt loại năng lượng thể trong bản thể cua lớn hai đầu này, cái này có thể rất có học vấn. Không biết thủ đoạn Từ Dương bộc phát ra là điều kiện tiên quyết để hắn đồng thời mở ra 7 luồng khí xoáy trong cơ thể hoàn thành, mà một chiêu hóa khí này cũng là một loại công pháp cường đại trong bí điển Thanh Nguyên khí đạo. Lấy tu luyện của chiến đội Quang Vinh bây giờ, tiến trình tu luyện của đám người Thanh Nguyên khí đạo, căn bản không có ai có thể nhúng chàm chiêu này. Một đợt thao tác này của Long Hồn lại một lần nữa sợ ngây người cua hai đầu, cũng là để gia hỏa này hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, đáng chết, lúc nhân tộc này tiến công cơ hồ không có bất kỳ nhược điểm nào đáng nói, xem ra muốn phá vỡ cục diện bị động trước mắt, ta chỉ có thể tìm kiếm cơ hội đột phá trên phương diện tiến công của mình. Rốt cuộc cua lớn hai đầu cũng ý thức được, nếu như chơi thủ phòng thủ ngay trước mặt Từ Dương, như vậy một cái đầu lâu còn lại của mình cũng sẽ biến mất trong tay Từ Dương không lâu. Trước mắt biện pháp duy nhất chính là chuyển thủ vi công, tìm kiếm chủ động. Mặc dù mình cũng không am hiểu thủ đoạn tiến công, nhưng dù sao thực lực của hắn cũng ở nơi đó, mình kết thúc bá chủ trong biển, lạc đà gầy chết lớn hơn ngựa, coi như hắn không sử dụng bất luận công pháp lực nào, thuần túy dựa vào cường độ thân thể huy động, hai cái càng lớn trong tay cũng có thể dễ dàng đối kháng với cường giả nhân tộc mình. Quả nhiên cua lớn hai đầu này là một cử chỉ hành động nhanh như gió, sau khi xác lập chiến thuật hoàn toàn mới như vậy, gia hỏa này lập tức bắt đầu có động tác. Hai chi trước tay phát ra tiếng kéo kẹt không ngừng vang lên, sau đó tốc độ thân pháp của hắn cũng tại thời khắc này bộc phát đến trình độ trước đó chưa từng có. Bản thể cứ như vậy lặng yên không một tiếng động ẩn vào hải vực phía dưới, phá toái ra đạo đồ đằng du long ngưng tụ ở chỗ sâu dưới nước này trước tiên, sau đó dùng càng cua vô cùng sắc bén của mình một đường điên cuồng tiến lên. Mỗi một lần chân trước của nó hợp lại một chỗ, đều có thể dễ dàng nghiền nát tất cả sinh vật trong biển, mà đồng thời thân thể bọn họ bị sụp đổ. Hai con cự giải hầu như trong khoảnh khắc có thể hoàn thành thôn phệ tinh hoa sinh mệnh của bọn họ. Bởi vậy, một đợt bơi trong nước này, xem như trong thời gian cực ngắn khôi phục trạng thái chiến lực đỉnh phong của song đầu cự giải. Cùng lúc đó thân thể khổng lồ của gia hỏa này nhanh chóng đi tới vị trí hư không chỗ Từ Dương đối ứng với khoảng cách thủy vực phía dưới gần nhất, vừa vặn nơi này có thể tinh chuẩn bắt giữ được phương vị khí tức của Từ Dương giữa không trung. Tiểu tử thối, ngươi dựa vào năng lực tấn công vô cùng mạnh mẽ của mình mà dám đánh nặng tay với ta như vậy. Hôm nay ta muốn cả người ngươi vì ta mà tan nát một cái đầu lâu để bồi táng. Trong lòng cự giải hai đầu âm thầm thề, bị một nhân tộc chém xuống một cái đầu lâu của mình, đối với hắn mà nói xem như là sỉ nhục to lớn trước nay chưa từng có, cũng làm cho hắn vốn muốn thống trị toàn bộ vương tộc trong vô tận hải bị ép dừng lại. Không biết mánh khóe tự cho là thông minh của đại gia hỏa này đã sớm bị Từ Dương nhìn thấy, hắn mặc dù cả người lơ lửng giữa không trung, cũng không xâm nhập vào trong thủy vực, nhưng Từ Dương một đôi con ngươi sao có thể là người bình thường có thể suy đoán được. Đúng lúc này, Từ Dương không nghĩ tới chính là, vị trí cổ của con cua to lớn vỡ ra một cái lỗ lớn, vậy mà không chút dấu hiệu nào lại mọc ra một cái đầu nữa. Đương nhiên, cái đầu lâu mới sinh này còn không tinh xảo và cường đại như phiên bản ban đầu, thoạt nhìn giống như là một cái bài trí. Bất quá Từ Dương rất rõ ràng, đối phương sở dĩ làm như vậy là vì muốn phong ấn vết thương trước tiên, phòng ngừa từ trong đó không ngừng chảy ra sinh mệnh lực cường đại, tiêu hao sức chiến đấu của mình. Ha ha ha, làm ra một cái đầu giả, bất quá chính là hành vi che tai nghe trộm của ngươi mà thôi, buồn cười. Từ Dương căn bản không để ý, đồng thời gia hỏa này càng giống như cố ý làm ra, trong lúc đầu tiên chuyên môn tập trung vào một cái đầu giả của đối phương phát động tiến công, tựa hồ thời khắc khắc khắc đều đang nhắc nhở đối phương, ngươi cái đầu này là giả mạo. Rất tốt, ta vẫn cho rằng A Dương ngươi là một tông sư thế hệ này, hiện tại xem ra, cũng bất quá không khác gì người ngoài. Từ Dương bắt đầu cười ha ha, ngang nhẹ khuyên người hiểu không? Ngươi còn chưa đủ tư cách đánh giá ta, ngươi chỉ xứng làm đồ ăn trong tay ta, để ngươi cảm thụ một chút, cái gì mới là lực lượng chân chính. Trong nháy mắt tiếp theo, cả người Từ Dương hoàn toàn biến mất tại chỗ, sau đó đạo pháp âm dương trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện, khóa chặt trên bản thể cua lớn hai đầu. Chẳng biết tại sao, có đạo pháp này gia trì, toàn bộ thân thể cự giải cực lớn bị lực hành động cực kỳ nghiêm trọng ngăn chặn. Tại sao lại như vậy? Vì sao khí tức kinh mạch lưu chuyển trong cơ thể ta trở nên thập phần bế tắc? Hắn đâu có rõ ràng, đạo pháp âm dương của Từ Dương có thể thay đổi quy tắc hư không nhất định, dùng thủ đoạn như vậy chiêu đãi hắn, căn bản là để mắt tới hắn. Ngươi nghĩ không ra nhiều thứ lắm, bất quá ngươi căn bản không cần phải làm như vậy, chỉ cần bình tĩnh chờ đợi mình đi về phía vẫn lạc là tốt rồi. Tiếng nói rơi xuống đất, đạo lực âm dương trong nháy mắt tăng cường một cấp bậc, toàn bộ thân thể cua lớn hai đầu không tự chủ được liên tục rung lên. Ha ha, để ta nói cho ngươi biết nguyên nhân đi. Ngươi sở dĩ cảm giác được lực lượng trong cơ thể mình vận chuyển không thông suốt, là vì đầu lâu này của ngươi là giả mạo, căn bản không có đủ trình độ cứng cỏi của đầu lâu ngươi, tăng thêm lực đạo, huyết mạch khí tức của hắn vận chuyển sẽ bị ngăn tắc, thử hỏi ngươi làm sao có thể dựa vào một cái đầu lâu hư ảo này thay thế được đầu lâu chân chính đây. Cua lớn hai đầu đã nổi giận tới cực điểm, bởi vì nó chưa từng nghĩ tới, một ngày nào đó mình cũng sẽ bị một tên nhân tộc nhục nhã như thế. Tên khốn này, khinh người quá đáng. Từ Dương cười lạnh, khinh ngươi, đương nhiên có đạo lý khi dễ ngươi. Giao thủ với ta, làm loại trò bịp che tai trộm cỏ này có ý nghĩa gì? Ta nói cho đầu ngươi lúc nào nổ tung, nó sẽ bao giờ nổ tung, ngươi có tin không? Hai con cua lớn vì tranh giành chút thể diện cho mình, lúc này mặt mũi khinh thường hừ lạnh một tiếng cắt ngang lời kiêu ngạo của Từ Dương. Đừng khoác lác, ông đây đánh cược với ngươi, ta không tin ngươi có năng lực như vậy. Từ Dương cười ha hả, giơ tay lên, gọi ra Phượng Vũ Cản Khôn Cung. Ba người đếm từ dưới lên, cái đầu giả này của ngươi sẽ lập tức nổ tung. 3, 2, 1, vèo, một mũi tên xuất hiện, những nơi đi qua, mũi tên này sắc bén đến mức không thể ngăn cản. Trời đất ơi, chuyện này cũng thật đáng sợ. Không ai có thể nghĩ đến, một tiễn này vì sao có thể cường đại đến trình độ như vậy. Mũi tên chém qua vết máu, giả vờ xuyên thủng đầu cua hai đầu, lần nữa làm cho nguyên khí đối phương đại thương. 1046, kế hoạch 10 phần cho hắn cơ hội. Ánh mắt sắc bén vẫn luôn tập trung ở chỗ sâu nhất hải vực phía dưới, mỗi một động tác của cua lớn hai đầu đều bị Từ Dương thấy rõ ràng. Dưới loại trạng thái đại cảnh giới áp chế của Từ Dương, hết thảy đối phương căn bản không có cách nào che giấu. Quả nhiên, ngay sau đó cua lớn hai đầu ngưng tụ ra lực lượng mạnh nhất của mình, hai chân trước dưới bản mệnh lực lượng quán chú nhanh chóng phát sinh biến dị, hình thành hai con to hơn 10 thước hầu như có thể hủy thiên diệt địa tiền sắt to lớn, cứ như vậy mạnh mẽ xông phá sóng biển phong tỏa. Phá tan hư không mấy chục thước từ vị trí Từ Dương trên không trung. Ha ha, tiểu tử có năng lực, ngươi không cần trốn tránh nữa, ứng phó được một chiêu này của ta, ta liền bội phục thực lực của ngươi. Vốn dĩ Từ Dương rất muốn né tránh, bởi vì trong nghệ thuật chiến tranh của hắn, những chuyện như khiên thịt xông thẳng va chạm hỗn loạn, căn bản không có chút kỹ thuật gì đáng nói, chiến thắng đối thủ binh không máu mới là cảnh giới cao nhất khắc địch chế thắng. Bất quá nếu hắn đã nghe được trước mắt cự giải hai đầu khiêu chiến với mình như vậy, Từ Dương vậy mà nâng lên một vòng mỉm cười, trong mỉm cười tràn đầy tư vị băng lãnh cùng đùa cợt. Ngươi đã mở miệng thỉnh cầu ta, vậy ta liền thực hiện nguyện vọng của ngươi đi, bất quá tiếc nuối là một cơ hội duy nhất ta chỉ có thể thỉnh cầu đối thủ của mình. Nếu như ngươi đưa cơ hội này cho ta tha thứ tính mạng của ngươi, ta có thể còn đồng ý, nhưng hiện tại ngươi lại lãng phí một cơ hội vô nghĩa như vậy, cũng đồng nghĩa với kết cục hôm nay đã định trước rồi. Tiếng nói vừa dứt, Từ Dương chẳng những không có ý tránh lui. Ngược lại cả người trực tiếp ngạnh kháng đánh về phía cặp kìm sắt khổng lồ không gì sánh kịp này. Không sai, Từ Dương vẫn là phối hợp với thỉnh cầu của đối phương, chẳng những không có lấy thân pháp cực hạn đối với một đợt tiến công này tiến hành tránh né, ngược lại trực tiếp đem thân thể của mình như vậy thành thật nằm ở trong miệng cua sắt to lớn của hai đầu, thậm chí đem cổ mình gác lên trên gai nhọn sắc bén, cứ như vậy cho đối phương một cơ hội cắt đứt đầu mình. Đến đây đi, không phải ngươi rất có lòng tin đối với hai chân trước to lớn của ngươi sao? Vậy ta cho ngươi một cơ hội báo thù, nếu như ngươi không thể cắt đứt cổ của ta, như vậy thật đáng tiếc, trận chiến tranh này từ sau này ngươi sẽ không có khả năng xuất thủ. Song đầu cự giải hạc hạc cười lớn, tiếng cười này truyền đến trên bong thuyền chân châu màu đen cách mặt biển vạn dặm, càng làm cho mỗi người của Quang Vinh chiến đội kinh hồn táng đảm, không thể không thừa nhận thực lực song đầu cự giải này vốn là đủ đáng sợ, đáng tiếc hắn gặp phải người là Từ Dương, ngay cả thần cũng phải kiêng kỵ. Ngươi thật sự là quá cuồng vọng, ngươi vốn có 100 loại phương pháp có thể đẩy ta vào chỗ chết, nhưng cuối cùng vẫn là vì sự cuồng vọng của ngươi mà phải trả giá bằng sinh mệnh. Ngươi cũng không hiểu được đôi kìm sắt này của ta, nhìn như không có gì uy hiếp lại có thể dung nhập toàn bộ lực lượng lăng lệ ác liệt của ta vào trong đó, nói cách khác hiện tại cổ ngươi yếu ớt là lực lượng của một tu sĩ đẳng cấp linh lực đạt tới trình độ tử cấp trung đỉnh phong nhất. Tiểu tử, nếu ngươi còn có kiếp sau, nhất định phải làm một người khiêm tốn, nếu như ngươi cao giọng như vậy, sớm muộn gì cũng phải chịu thiệt thòi. Hai con cua lớn vậy mà nhịn không được bày ra vai trò thẩm phán, nụ cười lạnh trên mặt càng trở nên nồng đậm hơn. Nhưng ngay lúc hắn ngưng tụ toàn bộ lực lượng của mình, hung hăng cắt xuống đồng thời lúc này, tất cả gai nhọn đầy sắc bén trên một đôi thiết quyền này đều truyền ra một hồi âm thanh kéo kẹt, đến khi cái càng lớn của nó hung hăng đè lên trên cổ Từ Dương, toàn bộ phong nhận cũng vỡ nát. Cái gì, cái này mà cũng gọi là cổ, độ cứng như vậy, lại có thể chấn vỡ cả càng sắt của ta. Không nghi ngờ gì nữa, cua lớn hai đầu đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới một tên nhân tộc rửa sạch cổ cắt cho mình. Chẳng những không thể chặt đứt đầu của đối phương, mà tất cả lưỡi dao sắc bén trên lưỡi kiếm đều tại thời khắc này sụp đổ. Nhìn phong nhận trên càng lớn vốn thập phần chỉnh tề giờ phút này lại biến thành mảnh nhỏ, bị sinh ra một lỗ hổng to lớn. Song đầu cự giải đã nổi giận đến cực điểm, thế nhưng hắn đã bất lực. Đối mặt với gia hỏa Từ Dương không có cách nào dùng lẽ thường này suy đoán, lần đầu tiên cua lớn hai đầu nảy sinh ý thối lui trong trận chiến này. Ha ha, cảm thấy thế nào? Con cua nhỏ, ta luôn luôn thích ăn chân trước của cua nhất, nếu như ngươi không ngại, sau khi giết chết ngươi, ta sẽ dùng hai chân trước còn chưa hoàn chỉnh này làm bữa tối của ta. Đương nhiên ta còn phải giải quyết một phiền toái trước đó, đó chính là phải kiếm một cái nồi đầy đủ, bằng không cua lớn như ngươi thật sự không thể nấu được một miếng nào. Từ Dương trêu ghẹo tiếng cười đùa cũng chính xác truyền tới tất cả góc độ hải vực này, đương nhiên cũng chọc cho mỗi một thành viên trong Quang Vinh chiến đội cười ha ha. Mọi người đều bắt đầu nóng lòng muốn thử tay xoa xoa bữa tối nay của mình chuẩn bị món tối nay, có thể bắt sống một trong ba đại bá chủ mạnh nhất trong vô tận hải này và vào nồi, đây tuyệt đối là một giai thoại có thể danh truyền từ thiên cổ. Nhưng một câu nói như vậy lại mang đến cho cua lớn hai đầu trước mắt cảm giác nhục nhã lớn lao, bá chủ cao cao tại thượng xưa nay chỉ coi những sinh vật trong biển khác là khẩu phần lương thực, nhưng hôm nay mình lại bị một tên nhân tộc thoạt nhìn hết sức đơn bạc tùy ý vũ nhục, uy nghiêm cua lớn hai đầu bị trùng kích lớn lao. Tên vương bát đản, ngươi thật xem ta là trò đùa với cự giải gia gia của ngươi đúng không? Vậy hôm nay cũng đừng trách ta chơi liều mạng với ngươi. Dù sao ta cũng nhìn ra được, nếu trận chiến này ta không có cách nào thủ thắng, ngươi căn bản không có khả năng buông tha cho ta. Thay vì như vậy, mặc cho ngươi chém giết, chẳng bằng đánh ra toàn bộ thực lực của ta, dù ta không có cách nào chiến thắng ngươi cũng phải làm cho nguyên khí của ngươi đại thương. Lần đầu tiên Từ Dương thu liếm lại nụ cười trên mặt, toàn bộ trở nên nghiêm túc hơn nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn nhìn ra được trong con ngươi của song đầu cự giải có một tia băng lãnh và kiên quyết, càng thêm ý thức được đối phương lần này thật sự có ý liều mạng với mình. Con thỏ gấp gáp còn dám đánh liều với ưng, đừng nói là tồn tại cường đại nhất trong vô tận chi hải này, nếu tên này thật sự định ngọc đá cùng vỡ, đến mức nào sẽ gây ra sóng gió lớn đây? Ngay cả Từ Dương trước mắt cũng không có cách nào đưa ra phán đoán chuẩn xác. Chẳng qua điều hắn có thể làm lại là trên con đường con cua hai đầu này đi về hướng cực hạn sụp đổ, kịp thời ngăn chặn tiết tấu của hắn. Rốt cuộc cua lớn hai đầu cắn chặt răng, tám cỗ sóng lớn chung quanh lại một lần nữa phóng lên cao. 1047, chương 14.000 thanh tỉnh. Bất quá lần này cua lớn hai đầu hứng khởi tám cỗ sóng lớn, cũng không phải vì cắn nuốt loài cá trong biển chung quanh, bổ sung năng lượng trong cơ thể mình, mà là tự thiêu đốt tinh hoa sinh mệnh trong cơ thể mình góp nhặt mấy chục vạn năm qua. Cùng lúc đó, sinh mệnh lực khủng bố trong thời gian cực ngắn nhanh chóng tiết ra ngoài, hình dáng thân thể hắn vốn to bằng con cá voi, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng héo rút. Cũng chính là vì trong cơ thể hắn không ngừng cuồn cuộn không ngừng sinh mệnh tinh hoa phóng thích, hấp dẫn đến vô tận chi hải cùng vô tận sinh vật đỉnh cấp chung quanh tụ tập. Ta hiểu rồi, tên này dùng phương thức như vậy, dụ dỗ tất cả hải tộc khổng lồ chung quanh điên cuồng tụ tập. Không bao lâu, ngàn vạn loại cá trong biển đều tụ tập đến đây, một khi gã này tìm được thời cơ thích hợp để tự bạo tinh hoa sinh mệnh tích lũy, tất nhiên sẽ mang đến cho vạn tộc trong vô tận chi hải một hồi hạo kiếp chân chính. Tám cỗ sóng lớn điên cuồng kẹp lấy thân thể cua lớn hai đầu không gì sánh kịp sinh mệnh tinh hoa thuần độ hấp dẫn, chủng tộc cá tụ tập trên biển còn lớn hơn so với Tử Dương tưởng tượng. Không được, xem ra lúc này lão đại cần ta trợ giúp. Thân ảnh tuyệt mỹ của nữ yêu vương lập tức động tác, thuận thế hóa thành một đường phong cảnh đẹp nhất trong biển, xoay người nhảy xuống bong thuyền chân châu màu đen, sau đó đầu tiên điên cuồng tới gần vị trí Tử Dương. Cùng lúc đó nha đầu này tự động dẫn động khí tức bản thể Thương Hải vô cực thần khí, triệu hoán món chủ thần khí kia về bên cạnh mình. Nữ yêu vương trời sinh đã có năng lực câu thông vạn tộc loài cá trong biển, sau khi nhận được Thương Hải vô cơ chủ thần khí, nàng liền mượn nhờ tinh thần lực của mình, mượn nhờ đại dương chủ thần khí này nhanh chóng bao trùm, hướng về phương thức như vậy để cho những loại cá điên cuồng tụ tập ở chung quanh kia phát sinh tín hiệu bảo bọn họ lập tức rút lui, rời xa cạm bẫy trong biển lúc này. Lúng túng chính là những giống loài này sau khi được khí tức dẫn dắt, đối mặt sự hấp dẫn to lớn không cách nào kháng cự này, tất cả loài cá cơ hồ đều mất đi lý trí, bắt đầu liều lĩnh điên cuồng cắn nuốt lấy, truy đuổi những con cua to lớn hai đầu này, phóng xuất ra tinh hoa sinh mệnh, mặc dù là mạo hiểm liều mạng, bọn họ cũng cảm thấy chuyện này đáng giá. Dù sao đó chính là tinh hoa sinh mệnh bá chủ chân chính của biển cả trong biển, nuốt vào một ngụm liền giống như bọn họ cắn nuốt các loài cá khác vài năm, thậm chí mười mấy năm tích lũy. Ha ha ha, tất cả các con cháu của ta đều đến cắn nuốt đi, những sinh vật hèn mọn trong biển các ngươi, nếu lão tử không có cách nào thống nhất toàn bộ vô tận chi hải, vậy thì lôi kéo các ngươi cùng chôn cùng. Rốt cuộc lúc tám con sóng lớn hoàn toàn biến mất, bản thể cua lớn vốn màu da cam lúc này nhanh chóng biến thành màu đỏ thẫm như máu. Sau đó khí tức nguy hiểm khuếch tán ra nhanh chóng bao trùm toàn bộ hải vực trong vòng vạn dặm chung quanh. Mãi cho đến giờ phút này, những sinh vật tụ tập đầy mạnh mẽ trong biển mới nhận ra, hai con cua này căn bản không phải đang phát phúc lợi mà thật sự dùng phương thức mê hoặc kéo bọn họ vào vực sâu. Không kịp nữa rồi, chúng ta rõ ràng trúng bẫy của tên điên này. Với thực lực của hắn một khi tự bạo, lực lượng sẽ lập tức quét sạch toàn bộ vô tận hải, tất cả loài cá trong vòng vạn dặm đều sắp sửa bị diệt sạch. Một ít sinh vật đỉnh cấp có kinh nghiệm tương đối thành thục trong biển lập tức đưa ra phán đoán như vậy. Rốt cuộc bọn họ cũng hiểu được một phen thuyết phục vừa rồi của nữ yêu vương, cũng không phải là lời khuyên suông. Thật sự là hối hận không thôi, nếu ta mà nghe theo hiệu lệnh của nữ yêu vương chỉ dẫn, cũng sẽ không gây ra mối họa hôm nay. Thủ lĩnh sư giảo ngư tộc màu trắng hối hận không thôi, một ít cường giả đỉnh cấp bên cạnh cũng đều nhao nhao phụ họa với vẻ mặt yêu thương. Lúc này vị trí bọn họ đang đứng cách bổn nguyên cự giải phóng ra hạch tâm lĩnh vực không đến trăm dặm, cho dù thân pháp của bọn họ nhanh hơn gấp 10 lần, cũng tuyệt đối không có khả năng tránh được trận hạo kiếp này. Rốt cuộc hai con cua lớn ở hải vực hạch tâm, tất cả hơi nước chung quanh trong thời gian cực ngắn bắt đầu điên cuồng bốc hơi. Đó là lực lượng kinh khủng thế nào, bắt đầu thiêu đốt, căn bản không có biện pháp lựa chọn tránh né, chỉ có thể thản nhiên đối mặt kết cục tử vong buông xuống. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc khẩn yếu này, mắt thấy cua lớn hai đầu kia sẽ lựa chọn tự bạo trong biển, Từ Dương không chút do dự bắt đầu ra tay, chín đạo lực lượng vòng xoáy nguyên thủy trong thể nội đồng thời mở ra. Hư không quỷ cốc, kỳ môn đại trận. Sau khi Từ Dương la lên, chung quanh thân thể hắn nhanh chóng phóng xuất ra một đạo cảnh sắc màu lam, quang mang này từ bản thể tứ chi bách thái tràn ra, chỉ trong nháy mắt toàn bộ thế giới phảng phất đều theo lực lượng của Từ Dương xuất hiện biến hóa, ban ngày đầy trời trong xanh vậy mà trong nháy mắt lập tức biến thành vô số ngôi sao. Bầu trời đêm lập lòe, mà khu vực trung tâm của chiến trường vô tận kinh đào hải bộc phát ra cũng theo công pháp nghịch thiên này xuất hiện trở nên gió êm sóng lặng. Không xong, đây là có chuyện gì? Khí tức cua lớn hai đầu sao lại biến mất? Lão đại hắn lại thi triển trò hề gì vậy? Ánh mắt hắn mờ mịt nhìn bầu trời sao lúc này lóng lánh bóng đêm, mỗi người trên bong thuyền chân châu màu đen hoàn toàn bối rối, không hề nghi ngờ động tác của Từ Dương lúc này lại lần nữa vượt qua cực hạn nhận thức của bọn họ đối với lực lượng. Mẹ kiếp! Rốt cuộc lão đại còn cất giấu bao nhiêu loại thủ đoạn khiến người ta kinh ngạc, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngay cả quy luật tự nhiên giữa thiên địa cũng có thể thay đổi, mẹ nó, đây còn là sức một người có thể có được sao? Cổ Trật Tự trực tiếp tê liệt ngồi ở trên bong thuyền, vẻ mặt mờ mịt vô cùng chăm chú nhìn bầu trời đêm lấp lánh. Từ Dương quá mức cường đại, để hắn một lần cảm giác tu luyện của mình không có chút ý nghĩa nào, bởi vì so sánh với loại người như hắn, cảnh giới mình cùng một đời truy đuổi. Chỉ sợ ngay cả một đầu ngón tay nhỏ của Từ Dương khẽ động dẫn phát lực lượng không cách nào so sánh. Mập mạp không cần tuyệt vọng như vậy, mặc dù cả đời ngươi cũng không có cách nào đánh đồng cùng lão đại chúng ta, nhưng ngươi cũng có đặc sắc của ngươi, dù sao ngươi còn có một nữ hầu xinh đẹp như vậy đi theo, nếu như ngươi nhanh như vậy đã tuyệt vọng, nàng nên làm gì bây giờ? Tên Lý Tượng kia ngậm chanh chua, vẻ mặt cười xấu xa vỗ vỗ bả vai Cổ Lộc, xem ra là đang an ủi hắn, trên thực tế nói mấy lời này của Lý Trát, Cổ Dịch Tư Khuê càng không muốn sống. Ai biết được ngay lúc phòng tuyến trong lòng Cổ Hân gần như tuyệt vọng, nữ nữ nhi tuyệt mỹ bên cạnh hắn quả quyết đứng ra bổ đao, hừ lạnh một tiếng, ôm hai tay, vẻ mặt khinh bỉ nhìn chủ nhân nhà mình một cái. Thật là một thứ vô dụng, chỉ biết tự bạo mà thôi, cho dù ngươi không có cách nào so sánh với Tử Dương các hạ, thực lực của ngươi cũng đã vượt qua 90% tu sĩ Tây vực Đại lục Phái Châu, huống chi ngươi còn có được thân phận vinh quang không gì sánh kịp như Tử Dương lão chiến hữu, sau này hoành hành toàn bộ Tây vực cũng không nói chơi, loại nhân vật tuyệt đỉnh đứng ở đỉnh phong kia so sánh, ngươi nói ngươi không phải tự mình chuốc lấy đau khổ sao? Ngươi như vậy nên cả ngày treo ngươi trên cây, đánh một trận mới có thể làm cho ngươi càng thêm thanh tỉnh. 1048, chương 14 hợp tác lần thứ 14. Quả nhiên Cổ cha gia này quả thật là loại phôi thai trời sinh, sau khi bị tuyệt mỹ nữ bộc của mình mắng một trận, quả nhiên tỉnh táo hơn không ít, cười hắc hắc gãi đầu, lại tự tin đứng lên. Nhà đầu ngươi nói không tệ, hiện tại cả đời ta mặc dù cũng không có cách nào so sánh với Tử Dương lão đại, nhưng so sánh với người khác, Cổ Lâm ta cũng là nhân vật số một nổi danh, chỉ bằng những tin tức ta nắm trong tay, phóng mắt nhìn toàn bộ Tây vực đại lục San Hô Châu, cũng căn bản không có bất luận kẻ nào có thể so sánh với ta. Ưu thế như vậy đồng dạng cũng không thể thay thế. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Cổ tham mập mạp chết tiệt này tựa hồ thoáng cái đã tìm được sự tự tin thuộc về mình, vẻ mặt cười ngây ngô một lần nữa đứng lên, dẫn tới ánh mắt chung sức xem thường của đám người Lý Tượng. Thật không biết lúc này Từ Dương thi triển kỳ môn quỷ cốc lĩnh vực hư không lần đầu tiên, cũng là đem tiên thiên nguyên khí trong cơ thể hắn điều động đến cực hạn. Đồng thời mở ra chín luồng khí xoáy đối với Từ Dương mà nói, tuy không cần dùng từ tốn sức để hình dung, nhưng cũng đồng dạng là đem thân thể chân chính của hắn tiềm năng cực hạn phóng thích ra. Bởi vì hiện tại Từ Dương còn không có cách nào lĩnh ngộ được vòng xoáy thứ 10, bởi vậy trình độ 9 luồng khí xoáy đã là cực hạn lực lượng thân thể Từ Dương có thể phóng xuất ra, mà đây cũng là lần đầu tiên hắn thử phóng thích đại trận quỷ cốc kỳ môn với trình độ hư không lĩnh vực ra ngoài. Lại không ngờ lần đầu tiên dùng đã thành công to lớn, thậm chí ngay cả quy tắc nguyên thủy không gian xung quanh này cũng ứng với việc mình thi triển với cực hạn áo nghĩa diễn ra thay đổi. Nói cho cùng, sở dĩ một chiêu này của Từ Dương xuất hiện ngay cả thiên địa cũng thay đổi màu sắc, thời không cũng xảy ra biến hóa hình thức khác nhau, là vì một chiêu này của Từ Dương vốn là một loại diễn hóa đạo đức cực hạn liên thông thiên địa pháp tắc, lúc này tất cả mọi người đắm chìm trong quy tắc Từ Dương, thế giới trong mắt đều không giống với thế giới khách du quán chân thật tồn tại vô tận. Mà mục tiêu chủ yếu một chiêu này của Từ Dương đương nhiên chính là cua lớn hai đầu kia, bởi vậy hắn cũng đã bị cưỡng chế kéo vào trong một loại hình thức không gian do Từ Dương tạo ra, hơn nữa còn bị lạc trong đó. Giờ này khắc này, dưới thế giới cua lớn hai đầu, thế giới hắn nhìn thấy không chỉ khắp nơi tràn đầy đêm tối, thậm chí ngay cả một giọt nước biển dưới chân mình cũng không chạm vào được. Mà chính hắn thì vẫn như cũ ở trong trạng thái điên cuồng ngưng tụ lực lượng như sắp tự bạo mà chết. Ha ha, không phải ngươi luôn muốn ngọc đá cùng tan sao? Hiện tại ta cho ngươi cơ hội này, bất quá ngươi vọng tưởng liên lụy những loài cá trong biển khác, thật sự có chút quá ngây thơ, nếu như ta ngay cả chuyện này cũng không ngăn được ngươi. Như vậy sau này mỗi một đối thủ ta gặp phải đều đang tuyệt vọng lựa chọn tự bạo, chỉ sợ không bao lâu nữa, toàn bộ vô tận chi hải, thậm chí toàn bộ đại lục Ly Châu, đều sẽ ở dưới loại hình thức tự bạo này đi về hủy diệt, kết quả là ta cái gì cũng không làm được, ta muốn cái gì chứ? Một phen Từ Dương triệt để điểm tỉnh cua lớn hai đầu. Hắn căn bản không nghĩ tới Từ Dương còn có bản lĩnh khó tin như vậy. Thế nhưng trước mắt nhìn thấy thủ đoạn quỷ phủ thần công nghịch thiên của Từ Dương, cua lớn hai đầu cũng không kinh ngạc như trong tưởng tượng. Rất nhanh hắn đã khôi phục tới trạng thái tỉnh táo tuyệt đối, hắn đang suy nghĩ rốt cuộc mình nên kết thúc như thế nào, là tiếp tục như vậy không có ý nghĩa đi về phía tự bạo, phế bỏ tu vi một thân mình hay là như thế nào, hắn đều cần một quá trình suy nghĩ. Từ Dương nhìn bộ dáng này của hắn không nhịn được lộ ra một vòng cười lạnh, ngươi đã không có chủ ý, ta ngược lại có thể cho ngươi một cái biện pháp, kỳ thật rất đơn giản, ta giúp ngươi thành lập một cái thông đạo năng lượng, ngươi dẫn dắt một nửa sinh mệnh tinh hoa trong cơ thể mình ra ngoài. Như vậy ngươi có thể giữ lại sinh mệnh lực vốn có. Bất quá đẳng cấp linh lực giảm mấy cấp, tối thiểu có thể bảo trụ tính mạng mình, mà ta cũng sẽ xem ngươi không có họa loạn gần trái các chủng tộc khác, đồng thời cũng không có khả năng đối với đoàn đội của ta và ngươi tạo thành uy hiếp, ban thưởng cho ngươi một cơ hội kéo dài hơi tàn tiếp tục sống, đây há không phải là một biện pháp giải quyết vẹn toàn đôi bên. Quả nhiên cua lớn hai đầu thật sự bị Từ Dương thuyết phục, đây tựa hồ thật sự là một cách giải quyết hoàn mỹ, nhưng ngay sau đó vẻ mặt hồ nghi của hắn vẫn có chút nhịn không được nói thầm, ngươi sẽ tốt như vậy. Nếu như ta thật sự phóng xuất ra một nửa tinh hoa sinh mệnh, thực lực của ta sẽ giảm xuống mức độ lam giai sơ cấp, vậy chẳng phải là có thể bị một ngón chân của ngươi nghiền chết dễ dàng sao, ta làm sao có thể bảo vệ quyền lợi sinh tồn của mình. Từ Dương cười ha hả, nếu ta thật sự muốn giết chết ngươi, ngươi sẽ vẫn lạc ở đâu cũng không rõ ràng, còn có thể phí nhiều lời với ngươi như vậy sao? Làm cái giá, ngươi chỉ cần tự cống ra một cái chân trước, làm bữa tối tối của ta và các đồng đội của ta, ta liền thả ngươi trở về chỗ sâu vô tận hải. Đây là hứa hẹn với ngươi. Từ Dương vượt qua một bước, đột nhiên đưa ra một ngón tay, chỉ vào hư không trên đỉnh đầu theo sát một đạo lôi quang sáng chói nhẹ nhàng buông xuống, câu thông trên ngón tay Từ Dương, đây là một loại phương thức chỉ tu sĩ mới có. Một khi vi phạm lời hứa của mình, người hứa hẹn này sẽ lọt vào thành tích của thiên đạo. Tuy rằng cua lớn hai đầu cũng bắt đầu hoài nghi cho dù là lực lượng thiên đạo trong đại lục Ly Châu, rất có thể cũng không có cách nào thắng được Từ Dương, nhưng trước mắt hắn còn có lựa chọn khác sao? Hắn vốn là đồ ăn ti tiện đến cực hạn trước mặt Từ Dương. Rốt cuộc cua lớn hai đầu hạ quyết tâm, quyết định dùng loại phương thức cánh tay cụt này viên mãn kết thúc trận chiến hôm nay, sau đó chỉ thấy hắn không chút do dự tước xuống tay phải của mình, sinh mệnh tinh hoa không ngừng cuồn cuộn thuận theo chân trước cánh tay phải bị đứt của nó phóng ra. Không biết giờ khắc này lại cùng một chỗ, Từ Dương ở trong lĩnh vực không gian mình sáng tạo ngưng tụ ra một cánh cửa hư không đối chiếu thuyền chân châu màu đen. Một chiêu này cũng được Từ Dương tạo thành dưới sự trợ giúp của vòng xoáy ngũ lang cách đó không xa. Dù sao nói đến hư không chi môn kiến tạo lốc xoáy ngũ lang mới là nghề chính thức, có chiến đội quang vinh này đệ nhất kiến tạo sư thủ đoạn, thông đạo truyền tống năng lượng nhanh chóng liên kết hoàn thành, toàn bộ một trong ba đại bá chủ song đầu cự giải, trọn vẹn một nửa sinh mệnh tinh hoa rơi vào trong túi chiến đội Từ Dương quang vinh. Ôi trời lão đại của ta, hắn thật sự là lợi hại. Hôm nay vậy mà nghĩ đến dùng phương thức như vậy, làm cho cua lớn hai đầu cam tâm tình nguyện cống hiến ra một nửa sinh mệnh tinh hoa của mình. Nếu những sinh mệnh tinh hoa này dùng để bồi dưỡng thực lực của mình, vậy sẽ là một loại tăng lên như thế nào? Cổ cha kích động vậy mà cũng không nhịn được chảy nước miếng, lại là bị Lý Tuấn bên cạnh vỗ mạnh một chưởng vào cổ, ý tưởng ngu xuẩn như ngươi tuyệt đối không thể có, lão đại chính là lão đại, hắn cho ngươi ngươi ngươi có thể lấy. Hắn nếu không có mở miệng, chúng ta ai cũng không có tư cách bị cho truyền thừa lực như vậy. 1049 Chương thứ 14, dẫn dắt lực sinh mệnh. Lần này Cổ Lâm nghiêm túc lạ thường, vẻ mặt ngưng trọng liên tục gật đầu, người nói không sai, Lý Tượng vừa rồi là ta quá kích động đắc ý quên mình, quy củ ta tự nhiên minh bạch, những người chúng ta đều là dựa vào cái bắp đùi lão đại này mới có thể hoành hành trong vô tận chi hải như vậy, không có bản tôn hắn tự mình gật đầu, chúng ta ai có cơ hội nhúng tay vào lực lượng tinh hoa này. Trên thực tế bản thân Từ Dương còn xa mới có những thành viên như Quang Vinh chiến đội này nghiêm túc như vậy. Sở dĩ hắn đẩy cỗ năng lượng này lên trên bong thuyền chân châu màu đen, chính là để cho mọi người hưởng dụng. Bất quá những huynh đệ vinh quang chiến đội này hiểu được quy củ như thế, cũng làm cho Từ Dương cảm thấy vui mừng. Bởi vì tối thiểu làm như vậy, thể hiện sự tôn trọng vô cùng sâu trong nội tâm của bọn họ đối với toàn bộ chiến đội, đối với sự tôn trọng không gì sánh được của bản thân Từ Dương, bọn họ cũng không phải bởi vì trong thời gian ngắn thu được lợi ích cực lớn cùng tăng lên. Mà sinh ra dã tâm càng thêm tham lam, từ đó phá vỡ ý nghĩa và ảnh hưởng của lão đại như Từ Dương đối với toàn bộ đội. Rất nhiều lúc lợi ích khổng lồ thật sự có thể làm cho một đội ngũ vốn đoàn kết trong khoảnh khắc sụp đổ, nhưng mà tình huống như vậy vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện trong Quang Vinh chiến đội, bởi vì một đội ngũ như vậy, trong lòng mỗi người đều có mức độ cứng cỏi của mình, đây cũng chính là ước nguyện ban đầu mà Từ Dương lúc sáng tạo chiến đội Vinh Quang thủ hộ, loại người tâm thuật bất chính cũng không có tư cách trở thành đồng đội của hắn. Chẳng mấy chốc, thân thể khổng lồ của con cua này bắt đầu từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng từ hình dáng cơ thể như một con cá voi, héo rũ thành một con voi lớn như vậy. Chẳng qua vì vậy, hình dáng cua lớn hai đầu hắn vốn rất đột ngột, rốt cuộc tại thời khắc này biến thành bộ dáng chân chính của một con cua lớn, so với trên cổ lúc trước lộ ra trống rỗng to lớn, hiện tại toàn bộ thân hình hắn cũng lộ ra 10 phần cân xứng. Cảm nhận được tu vi bản thân rơi xuống cực hạn lam giai, không bao giờ có khả năng đối với bất luận người nào trong đoàn đội Từ Dương mang đến áp lực gì nữa. Từ Dương rốt cuộc ngừng cướp đoạt sinh mệnh lực trong cơ thể song đầu cự giải, bảo tồn đầy đủ năng lực sinh tồn cho nó, lúc này mới chính thức đình chỉ động tác. Được rồi, móng vuốt cũng để lại, sinh mệnh bản nguyên cũng đã bị ta dẫn đạo xong, hiện tại ngươi lại lần nữa được tự do. Cuối cùng cua lớn cũng không còn dáng vẻ kiêu ngạo và tính tình cao lãnh như lúc trước nữa. Hiện tại nó đứng trước mặt Từ Dương, nhu thuận như một đứa bé, nằm dạp trên mặt đất không quên thành kính dùng chân trước của mình làm động tác thở dài với Từ Dương. Cảm tạ các hạ không giết, cự giải ta thật sự hiểu rõ, cái gì gọi là người ngoài có người, trên trời còn có trời, vốn ta còn vọng tưởng thống lĩnh toàn bộ vô tận chi hải, hiện tại xem ra ý nghĩ của ta thật sự là quá ngây thơ rồi. Từ Dương nở nụ cười thỏa mãn, dã tâm như ngươi căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì cho dù ngươi có cường đại hơn nữa, ngươi cũng chỉ là một con ma thú, vĩnh viễn cũng không có khả năng bị người ta sáng tạo lực lượng như vậy, Bởi vậy lực lượng ngươi thôn phệ nhiều hơn cũng là có cực hạn, mà cực hạn của ngươi cũng đã định trước ngươi không có cách nào thống ngự toàn bộ vô tận hải. Ta nghe nói, không nói ma long trên ma long đảo kia hùng bá thiên hạ, cho dù là một trong ba đại bá chủ còn sót lại trong một vô tận hải khác, thực lực chủ nhân trên khô lâu đảo kia hẳn là cũng vượt lên trên ngươi. Các hạ làm sao đoán ra được, vẻ mặt cua lớn cũng sững sờ, hắn không nghĩ tới Tử Dương cũng có nghe nói đến gia hỏa trên khô lâu đảo kia. Dù sao tên kia thần bí cỡ nào, đã gần vạn năm không có liên quan đến truyền thuyết của hắn xuất hiện trên vô tận đảo. Ha ha, bởi vì vừa rồi lúc ngươi nhắc tới hắn, ta có thể cảm nhận được sự kính sợ từ sâu trong linh hồn ngươi đối với lực lượng tên gia hỏa kia, dựa vào trạng thái đỉnh phong của ngươi có lẽ cũng không có hoàn toàn áp chế hắn. Nếu không trận chiến đầu tiên ngươi chinh phục vô tận chi hải nhất định sẽ là đảo khô lâu, chinh phục được tên khốn kia để hắn thần phục ngươi, còn muốn thống trị toàn bộ vô tận chi hải, chẳng phải là dễ dàng như là lấy đồ trong túi sao? Nhưng ngươi cũng không làm vậy, cho nên ta phán đoán, thực lực của tên kia chỉ sợ đã đạt đến từ cấp hậu kỳ. Cự Giải bất đắc dĩ thở dài, đúng vậy, một con vương kim cương bá vương trên khô lâu đảo kia, thực lực hiện tại hẳn là từ cấp hậu kỳ tiếp cận đỉnh phong, cường đại hơn ta nửa cấp. Đương nhiên chênh lệch nửa đẳng cấp này lại là ta phải cắn nuốt 10 vạn năm mới có thể đuổi kịp. Về phần ma long đảo kia, đã không có cách nào dùng linh lực tu luyện hệ thống cực hạn rồi, sự tồn tại của nó đã vượt lên trên hệ thống này. Nếu không hắn cũng không thể trở thành thần được tín ngưỡng của chúng sinh vô tận hải này. Từ Dương khẽ cười gật đầu, mặc kệ hắn là thần hay người cũng được, một ngày Từ Dương ta nhập ngũ ma long đảo, chính là ta chinh phục hắn, chinh phục toàn bộ vô tận chi hải một ngày, không có ai có thể ngăn cản bước chân ta tiến vào hòn đảo kia của ta. Cự Giải cũng nhìn Từ Dương với vẻ mặt thành kính, với thực lực của các hạ, nếu thật sự có một người có thể lại lần nữa lên bờ ma long đảo, ta tin người kia nhất định sẽ là các hạ. Theo ta thấy, vạn năm trước chủ nhân của chân châu hào màu đen kia bằng vào một loại pháp trận cực kỳ đặc thù, phối hợp với nhau thành công phủ nhập ma long đảo, bất quá dù vậy bọn họ cũng tổn thất thảm trọng, cuối cùng cũng không thể trên hòn đảo kia thu được truyền thừa thực chất gì liền bị đuổi ra khỏi phạm vi hòn đảo. Còn tổn thất đại bộ phận thành viên chiến đội, nhưng bọn họ dệt ra một loại pháp trận năng lượng đặc thù kia xác thực quá mức cường đại, nếu không phải ma long trên đảo giống như thần cao tại thượng mà nói. Chỉ bằng vào biển cả vô tận biển cả vương tộc trong biển cũng không có cách nào đột phá lực lượng chiến pháp khống chế của mấy nhân tộc kia. Không hề nghi ngờ, Từ Dương hiểu rất rõ, chủ nhân cái chân châu hào màu đen trong miệng Cự Giải này chính là mấy trưởng lão mạnh nhất của Ma Long chiến đoàn. Cũng từ miệng Cự Giải biết được, thủ đoạn át chủ bài của tam đại trưởng lão kia có lẽ cũng là đủ cường đại. Thôi đi, giá trị của ngươi đã được thể hiện ra, hiện tại nên là thời khắc ngươi đồng quy vô tận, nếu ngươi thật sự có thể dựa vào thực lực bản thân ngoan cường sinh tồn. Lại qua mấy vạn năm hoặc là mấy chục vạn năm nữa, ngươi vẫn như cũ có thể trở thành một trong những bá chủ mạnh nhất trong hải vực này. Lúc ta vừa mới dẫn đạo tính mạng tinh hoa của ngươi, tận lực bảo lưu ngươi một bộ phận bản nguyên sinh mệnh của tiên thiên, bởi vậy tương lai nếu ngươi chăm chỉ tu luyện, vẫn có thể một lần nữa trở lại từ cấp. Cự Giải cảm ơn mang nước nằm dạp trên mặt đất liên tục dập đầu với Từ Dương, sau đó cơ hồ ngậm nước mắt một lần nữa trở về vô tận hải. Hắn rời đi không lâu. Vô tận tinh không trên đỉnh đầu Từ Dương cũng dần dần khôi phục tư thái trời xanh vạn dặm vô vân, không gian lĩnh vực tồn tại rất nhanh biến mất, cảnh tượng mênh mông trên vô tận hải lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Chúc mừng A Dương các hạ, sau khi kế tục ma thụ vĩnh hằng, tự tay trừng phạt tam đại bá chủ thứ hai trong vô tận hải, thần tích như vậy phỏng chừng sẽ không bao lâu nữa, nhất định sẽ lưu truyền đến mỗi một góc của toàn bộ đại lục Trạch Châu, thuộc về truyền kỳ của các hạ nhất định sẽ bất hủ. 1050 Chương 15 khống chế sát ý, mẹ kiếp, chẳng lẽ là ta hoa mắt, vì sao lão đại chúng ta lại để con cua nhà kia chạy thoát? Lưu lại nấu canh, hắn không thơm sao? Cổ Vũ nước mắt lưng tròng, sờ sờ cái bụng lớn trống rỗng của mình, cảm khái một đợt. Những thành viên khác của chiến đội Vinh Quang bên cạnh, tựa hồ cũng đều là vẻ mặt trăm mối vẫn không có cách giải. Dù sao trước đó, Từ Dương cũng đã dùng lực lượng kinh khủng như vậy trấn áp, vì sao lại lựa chọn thả hắn một mạng? Bất quá đáp án như vậy chỉ có thể là ở chỗ Từ Dương có giải đáp. Rất nhanh, lúc Từ Dương mang theo con cua chiến lợi phẩm to lớn của mình trở lại con thuyền chân châu màu đen, một đám thành viên Quang Vinh đội nhau nhau tiến đến, vây quanh hắn thành một vòng. Các ngươi không cần nhìn ta như vậy, ta đương nhiên hiểu, các ngươi muốn hỏi ta cái gì. Con cua kia đã bị đánh trở về cường độ tu luyện của cấp Lam, không tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với chúng ta. Huống chi, một nửa bản nguyên tinh hoa sinh mệnh trong cơ thể hắn cũng đã bị ta trở lại trong thuyền chân châu màu đen. Để cho bọn gia hỏa các ngươi đến tu luyện, chẳng lẽ tặng lại không thể đổi lấy một cái tính mạng không có giá trị gì sao? Khi nghe được Từ Dương nói như vậy, vẻ mặt các thành viên khác của Quang Vinh chiến đội đều hổ thẹn cúi đầu. Không thể không thừa nhận, bọn họ cũng bắt đầu suy nghĩ có phải mình quá mức tham lam hay không, bất quá tình cảnh này cũng không kéo dài quá lâu. Từ Dương phì cười, phá vỡ sự trầm tĩnh trước mắt. Nhìn bộ dáng kia của các ngươi ỉu xìu cúi đầu, ăn uống mạnh thịt yếu tại tu luyện giới là quy tắc căn bản không thể được, bất quá ta muốn truyền đạt cho các ngươi một loại ý niệm, phải khoan dung độ lượng. Khi đối thủ đã triệt để mất đi uy hiếp đối với các ngươi, có thể không giết liền tận lực không giết, cũng coi như là đối với hậu thế tử tôn tích lũy được một chút phúc phận. Bởi vì giết chóc thời gian dài sẽ ở chỗ sâu trong nội tâm tu sĩ tích lũy khí tức hung lệ nhất định, mặc dù trong thời gian ngắn loại hiệu quả tiêu cực này cũng sẽ không thể hiện ra hoàn mỹ trên thân các ngươi, thế nhưng một khi tích lũy đến một trình độ nhất định, tất nhiên sẽ mang đến cho các ngươi sự quấy nhiễu thật lớn cho tu luyện tiếp tục tu luyện. Thậm chí sẽ ngay thời khắc mấu chốt mang đến cho các ngươi nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma. Bởi vậy, giết chóc vĩnh viễn không phải là cách giải quyết vấn đề thật sự, chẳng qua là ở thời điểm thích hợp để quét sạch chướng ngại, hoàn thành một loại thủ đoạn của mục tiêu mà thôi. Ngàn vạn lần không được xem việc giết chóc là ý nghĩa chân chính của việc các ngươi đạt được tu vi cao hơn, nếu không, sớm muộn gì các ngươi cũng sẽ lệch khỏi quỹ đạo, buổi sáng không có cách nào quay đầu lại vực sâu. Mỗi khi đến thời điểm này, Từ Dương luôn trở nên đặc biệt nghiêm túc, mà tất cả các thành viên ở hiện trường lắng nghe hắn chỉ đạo, mỗi người đều là một bộ dạng khiêm tốn nghe dạy, căn bản không có ai dám lỗ mãng. Hiểu rõ lão đại, ngài dặn dò và chỉ đạo của chúng ta đều ghi nhớ trong lòng. Từ Dương thỏa mãn gật đầu, Cổ Khâu, đi định vị phụ cận một chút không có cứ điểm hòn đảo nào, chúng ta tìm một chỗ nghỉ chân, đem thịt cua này hầm, cho mọi người cải thiện một chút, thuận tiện tăng lên một chút thực lực. Hiện tại chúng ta đã xóa bỏ hai vị bá chủ ba đại vô tận hải, chỉ còn lại người cuối cùng mặc dù trong thời gian ngắn không thể tìm được, nhưng việc này đã không trọng yếu, kế tiếp chúng ta cũng là thời điểm tập trung mục tiêu tiến công vào Ma Long đảo rồi. Từ Dương ở trong lòng tính toán đại khái một chút thời gian, dựa theo số liệu phân tích của hắn, không bao lâu, một lần bộc phát gần nhất của Ma Long đảo gần ngàn năm trước rất nhanh sẽ trình diễn, thời gian cho mọi người lên đảo đã không còn nhiều. Nếu trước đó còn không đuổi kịp hòn đảo, một khi vô tận hải kiếp hàng lâm, tất cả hải dương cao cấp chung quanh vốn ngủ say ở chỗ sâu vô tận hải nhao nhao thức tỉnh, tất cả đều tràn đến chung quanh Ma Long đảo. Đến lúc ấy, muốn dưới sự giám thị của mấy chục vạn hơn trăm vạn vật cùng hải dương cùng nhau, đổ bộ Ma Long đảo, xâm phạm bị bọn họ xem là địa phương thần thánh, nhất định khó như lên trời. Đương nhiên, dựa vào thực lực của Từ Dương, nếu như hắn cố ý muốn đi lên, dù có đến nhiều sinh vật trong biển hơn nữa cũng không có khả năng ngăn cản bước chân của hắn. Nhưng hắn cũng không muốn bởi vì chỉ một mình mấy người này, liền đem toàn bộ vô tận hải giết thành một vùng biển máu. Nếu có cách giải quyết vấn đề càng dễ dàng hơn, sao lại không làm? Báo cáo lão đại, định vị đến một địa phương mới, bất quá hòn đảo kia hình thái rất đặc thù, lạc tín hiệu phản hồi chung quanh cũng thập phần khác thường. Mọi người nghe Cổ Lăng nói, nhao nhao đi vào trong phòng chỉ huy khoang thuyền nhìn chăm chú về phía bàn quay, rất nhanh liền nhìn ra một ít manh mối. Lão đại, dựa theo kinh nghiệm hải ngoại nhiều năm của vợ chồng chúng ta để phán đoán, loại gợn sóng đặc thù này, nói rõ chung quanh hòn đảo kia, hẳn là tồn tại một loại lực lượng 10 phần cường đại phong ấn pháp trận, mới có thể diễn sinh ra loại quỹ tích gợn sóng hình thái đặc thù này. Từ Dương nghe vậy vẻ mặt giật mình gật đầu, thì ra là thế, có trận pháp động lực xuất hiện, nói rõ nơi đó có người ngoài đóng quân, chẳng phải là hợp ý chúng ta sao? Đi qua xem một chút, sau khi có phương hướng đi tới, thuyền chân Hắc Chân lập tức mở hết tốc độ, thuyền chân màu đen vô cùng cường đại triển khai toàn bộ động lực, tốc độ nhanh kinh người, khoảng cách 800 dặm, bất quá nửa giờ đã đến nơi. Đứng trên bong thuyền, ánh mắt đám người Từ Dương sáng quắc nhìn chăm chú hòn đảo trước mắt. Trời đất ơi, tin tức về lò sưởi biểu hiện còn không có diện tích lớn như vậy, không ngờ tới nơi này nhìn xem, hòn đảo này lại rộng rãi như vậy, quả thực làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Vợ chồng Phổ Lãng Tây Thi chấn kinh nhất, bởi vì hai người bọn họ tự hỏi trên biển trôi nổi mấy trăm năm, chưa bao giờ thấy qua hòn đảo độc lập lớn như vậy. Bởi vì đứng ở khu vực bong tàu này nhìn chăm chú, mọi người vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy một góc núi băng của hòn đảo khổng lồ này. Ta nói này, diện tích hải đảo lớn như vậy, hẳn là có thể chống đỡ được một tòa thành nhỏ Tây vực đại lục. Lý Kỳ cười nhạo cũng là vẻ mặt kinh hỉ nói, mặc kệ hắn có lai lịch gì, chúng ta đến thì an toàn, lên đi xem rốt cuộc là gì rồi hãy nói. Từ Dương lại rất thản nhiên, người thực lực cường đại, cho dù gặp phải chuyện mới sinh, cũng sẽ không ngạc nhiên. Bởi vì bọn họ có thể dựa vào thực lực bản thân hóa giải tất cả sự kiện phát sinh, đến từ những chuyện không biết, cũng sẽ không mang đến cho cường giả nguy hiểm chí mạng. Sau khi thu lại chân châu màu đen, đám người Từ Dương lục tục đi ra khỏi bong thuyền, lên hòn đảo to lớn này. Quả nhiên, năng lượng thân thể cường đại phong ấn bao phủ toàn bộ hòn đảo, rất nhanh liền dẫn tới đám người Từ Dương đặc biệt chú ý. Lão đại, với số lượng pháp trận phong ấn này, trong hòn đảo hẳn là có không ít cường giả đỉnh tiêm cư ngụ, không chừng mấy mạch còn lại trong 10 đại quân đoàn, liền giấu ở trên đảo này a. Lời Lý Tuấn nói rất nhanh dẫn tới sự đồng ý của đoàn đội khác. Nếu quả thật như vậy, cũng xem như là có được không ít công phu. 1051, chương 15 không nói nhiều, chém xuống. Từ Dương không nhiều lời vô nghĩa, đưa tay ra, một cỗ khí tức cường đại thuận theo bàn tay dâng lên, trong khoảnh khắc liền phá tan đạo năng lượng phòng hộ kết giới trước mắt thành mảnh nhỏ. Đám người Quang Vinh chiến đội cùng với tùy tùng của mình cất bước ở trong đó, rất nhanh liền hấp dẫn sự chú ý của một ít cường giả linh tu đẳng cấp lam. Khí tức càng ngày càng nhiều cường giả không ngừng xuất hiện trước mặt đám người Từ Dương, mỗi người đều là một bộ dương cung bạt kiếm kiêu ngạo há mồm. Các ngươi là ai, dám can đảm xâm phạm đến Khô Lâu Vương đảo? Mọi người nghe xong lời này thì trợn tròn mắt. Cái gì, ngươi nói đây là đâu? Khô Lâu đảo, coi chúng ta là mù đường sao? Thế nhân đều nói, Khô Lâu Vương đảo giống như một cái khô lâu to lớn, hơn nữa là có quần thể khô lâu trồng chất, nơi đó là Khô Lâu đảo gì vậy? Thủ lĩnh là thủ lĩnh của cường giả cấp lam mặc trang phục hải tặc kia cười lạnh một tiếng, muốn nói những tiểu gia hỏa các ngươi, thật sự là nghé con mới sinh không sợ hổ mà, nguy hiểm đã rơi vào trên đầu các ngươi mà còn hoàn toàn không biết, thật là buồn cười. Ha ha ha, ta thấy buồn cười phải là các ngươi mới đúng. Cổ Lâm hiện tại chiến ý cực kỳ nồng đậm, một lời không hợp trực tiếp xông lên, hướng về cường giả cấp lam vẻ mặt kiêu ngạo này đánh ra một quyền. Ba động khí tức cường đại không gì sánh được, tất cả đều ngưng kết trên thiết quyền của Cổ Nhạn. Mỗi một lần quyền kình cuồng mãnh vô cùng oanh ra, đều có thể bộc phát ra lực lượng khủng bố khó tin. Oa, tên mập chết bầm này dạo này tiến bộ không ít ga. Quả thật là tên tặc tử, phải đánh hắn mới biết tiến bộ. Lý Tuấn vừa chiêu chọc, không quên đem ánh mắt rơi vào trên người nữ bộc Cổ Lâm kia. Ta nói nhà đầu này, sau này mỗi buổi tối, có treo hơn là đánh hắn một giờ, phỏng chừng không bao lâu nữa, hắn đều có thể đột phá đến tử cấp, mập mạp này tiềm lực 10 phần, thiếu chính là cường độ, hắc hắc. Cổ Cha nằm mơ cũng không ngờ, mình ở tuyến đầu anh dũng chiến địch, cái tên Lý Tượng gài bẫy kia rõ ràng lại hại mình ở sau lưng. Bất quá bây giờ năng lực cận thân của mập mạp này thật là kinh người, mỗi một lần đánh ra một đạo quyền kinh, đều có thể thông hiểu đạo lý lực lượng nguyên thủy trong cơ thể mình, đánh ra hiệu quả kinh người xuyên thấu. Ầm ầm, lại là một bộ quyền pháp tổ hợp đánh ra, trước mắt cường giả cấp lam đỉnh phong này, trực tiếp bị đánh ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược ra sau mấy chục thước. Ha ha ha, thế nào? Nói người phế vật còn không thừa nhận, mập mạp là một người có thực lực kém cỏi nhất trong Quang Vinh chiến đội chúng ta, đều có thể đánh người thành nhi tử giống như vậy, người còn có tư cách gì ở trước mặt chúng ta kêu gào. Cổ Kiệt ra mặt co lại, Lý Tuấn nói sao cũng không giống như đang khích lệ hắn. Bất quá tên đầu lĩnh trước mắt này xem như là ăn quả đắng trong tay tên mập, quét mắt nhìn đám người chiến đội Từ Dương Quang trước mắt một chút, đầu mục này là thật tâm hư, nhổ một ngụm nước bọt không nói hai lời, trước tiên hóa thành một đạo lam quang biến mất ngay tại chỗ. Nhìn điệu bộ này của hắn hiển nhiên là đi gọi viện binh. Theo gia hỏa này đột nhiên rời đi, mấy tên tôi tớ dưới trướng chiến đội Quang Vinh đồng thời xuất thủ, dọn dẹp sạch sẽ những hải tặc này, chỉ để lại một người sống ném tới trước mặt Từ Dương. Nghe ý tứ đầu mục vừa rồi của các ngươi, nơi này chính là đảo Cốt Vương. Từ Dương hỏi, cũng không có đáp lại người này ngay từ đầu. Lão đại của chúng ta đang hỏi ngươi đây, nếu như ngươi không thành thật trả lời, hậu quả rất nghiêm trọng. Ngược lại, nếu ngươi quý trọng cơ hội này, ngươi sẽ là một trong số ít những người sống sót trên hòn đảo này. Lời nói phổ lãng lang dẫn tới một đợt suy nghĩ thâm nhập của hải tặc trung niên trước mắt này, rốt cuộc vẫn lựa chọn thỏa hiệp, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, lựa chọn thần phục dưới uy nghiêm của đám người Từ Dương. Khởi bẩm các vị đại lão, nơi này xác thực là Khô Lâu đảo, chẳng qua là một phần ngoại đảo, khu vực chân chính nguy hiểm, cũng chính là vị trí vô tận hải bá chủ tuyệt thế kim cương kia, chính là nơi ở bên trong vương đảo này, chỉ cần không trêu chọc quá mức, chuyện ở ngoại đảo, kim cương bá chủ sẽ không dễ dàng can thiệp, mấy đội ngũ chúng ta cũng là vì được hắn cho phép mới đi tới nơi này, hơn nữa cũng trả giá nhất định là tài nguyên. Lời này có độ tin tưởng cũng là phi thường cao. Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, rất tốt, hiện tại trả lời vấn đề thứ hai của ta, người chiếm lĩnh ngoại đảo hiện tại có thân phận gì, chẳng lẽ cũng là trong phạm vi 10 thế lực mạnh nhất vô tận hải. Hải tặc trung niên gật đầu, nếu như ta đoán không sai, trước đó trên biển, lực lượng của hạo kiếp thức bộc phát, chính là do các ngươi hứng khởi. Ta biết một chiếc thuyền lớn màu đen của các ngươi, cường đại mà quỷ dị, chính là trình độ đứng đầu vô tận hải. Phổ lãng tiêu tiêu cười một tiếng, đây cũng không phải là nội dung ngươi quan tâm, tiếp tục trả lời vấn đề của chúng ta. Không sai, giống như các ngươi đoán, ngoại trừ mấy đội ngũ đã bị các ngươi hủy diệt, toàn bộ đội ngũ hải tặc cao cấp nhất trong biển vô tận đều tập trung ở giữa ngoại đảo này, có chừng gần 5.000 người. Cường giả lam trở lên vượt qua 300 người, lãnh tụ 4 người cấp tím. Còn có vô số ma thú và triệu hoán thú trong biển. Nam tử trung niên cũng nhu thuận, không có đùa nghịch gì với mấy người Từ Dương, ngược lại giải thích rõ ràng toàn bộ nội dung mà mình biết. Rất tốt, sứ mạng của ngươi đã hoàn thành, từ giờ trở đi, tự mình tìm một chỗ ẩn núp, không được các đồng bạn của ngươi phát hiện, đợi sau khi chúng ta quét sạch ngoại đảo, ngươi sẽ được tự do thật sự. Từ Dương rất hài lòng với biểu hiện của gia hỏa này, trước khi rời đi, kế thừa một bộ phận kết cấu và nhân viên phân bố trên ngoại đảo của tên này, lúc này mới mang theo đoàn đội của mình đi vào chỗ sâu trong hòn đảo. Rất nhanh, một nhóm lính hải tặc mới lần lượt xuất hiện, lúc này đây hơn 300 người đến, nghiễm nhiên là định bắt hết một mẻ người từ bên ngoài đến này của Từ Dương. Tên đầu lĩnh này là một cường giả tử cấp, bên người gã đi theo mười mấy tên hải tặc lam cấp đỉnh phong, bị mấy trăm đả thủ vây quanh ở giữa. Người của chiến đội Quang Vinh, danh hiệu của các ngươi bây giờ đã rất vang dội, nhưng ta vẫn không nghĩ tới, các ngươi lại có can đảm đến đảo Khô Lâu. Cường giả tử cấp kia lạnh lùng nói, trong hai con ngươi tên này có một con mắt lóe ra hào quang màu tím, một con khác lóe ra hào quang màu xanh lá, nhìn qua vô cùng yêu dị. Lấy kinh nghiệm chiến đấu phong phú của Từ Dương để phán đoán, trạng thái con ngươi của người này hẳn là quanh năm tu luyện công pháp tinh thần lực đỉnh cấp tạo thành thân thể biến hóa. Mắt thấy cường giả tử cấp đối phương hiện thân, Từ Dương cũng không định giao cho thủ hạ xử lý, mà là lại lần nữa tự mình ra mặt, chủ động nghênh đón gia hỏa có ánh mắt rất đặc thù này. 1052, hạng 15 chương, mượn đao giết người chi sách, căn cứ tình báo ta có được, ngươi hẳn là một trong bốn người có thực lực cường đại nhất trong quy mô hải tặc của mấy ngàn người ở ngoại đảo này. Ta có thể cho ngươi ba lần cơ hội ra tay với ta, chỉ cần ngươi có thể để cho hai chân ta di động một chút, vinh quang chiến đội ta mặc cho các ngươi xử trí. Thế nào, Từ Dương lại bắt đầu xây dựng quy tắc trò chơi mới. Dù sao đối với hắn, trực tiếp ra tay gạt bỏ bọn gia hỏa này thật sự không thú vị, có thể ở dưới điều kiện có hạn tận khả năng tìm cho mình một chút niềm vui, cũng là một chuyện rất có tình điệu. Đối phương hiển nhiên không nghĩ tới, Từ Dương lại làm ra loại cách chơi thú vị này, lúc này vui vẻ gật đầu. Người cái tên này, vừa mới có chút danh khí đã tự đại cuồng vọng như vậy. Ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng dạy cho hắn cách làm người. Cường giả tử cấp cầm đầu thu hồi nụ cười kiêu ngạo trên mặt, bản thể đột nhiên huyễn hóa thành một đạo quang mang yêu dị biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa xuất hiện, người vừa vặn rơi vào vị trí ba thước trên đỉnh đầu Từ Dương, hai đạo dao găm trong tay đâm thẳng đến cổ Từ Dương. Gia hỏa cuồng vọng, đi chết đi. Lúc hai thanh dao găm tới gần làn da mình, Từ Dương liền cảm nhận được hiệu quả áp chế tinh thần đặc thù của hai lưỡi dao này. Khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên một vòng độ cong băng lãnh, khí tức bản thể Từ Dương mãnh liệt bộc phát ra, trong ba thước trước người hình thành một cỗ lực lượng nguyên thủy cường đại không gì sánh được. Ầm ầm, song đao trùng trùng điệp điệp đánh vào trên tường khí, chủy thủ bị vỡ nát tại chỗ, không chỉ như vậy, cả người cường giả tử cấp này cũng theo đó bay ngược ra sau hơn 10 thước, bản thể ngay tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Lão đại, ngươi thế nào? Một đám thủ hạ hải tặc cấp lam bên cạnh nhao nhao tiến tới, lại bị gia hỏa này lạnh lùng đẩy ra, trong ánh mắt ngưng tụ ra chiến ý càng thêm nồng đậm. Rất tốt, thực lực của ngươi đủ cường đại, chỉ từ thân thể của ngươi bắt đầu, hẳn là rất khó trong một chiêu nửa thức đánh tan ngươi. Tiếp theo một hiệp, ta sẽ chủ công tinh thần lực của ngươi, hy vọng lần này, ngươi còn có vận khí tốt như vừa rồi. Từ Dương rất rõ ràng, lúc này tư thái của người này mới là hạch tâm thực lực chân chính của hắn. Đối phương am hiểu nhất căn bản không phải là thủ đoạn đả kích của thân thể, mà là công pháp đỉnh cấp chính thức xâm nhập tinh thần lực. Quả nhiên, lúc này đối phương tràn đầy lòng tin đã khóa chặt lấy khí tức của Từ Dương, phát động tấn công tinh thần cường đại với hắn. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt kế tiếp, khi thân ảnh đối phương một lần nữa rơi vào trước mặt Từ Dương bỗng nhiên mở hai mắt ra, ở trong con ngươi thiêu đốt một cỗ hào quang màu đỏ máu không thể kháng cự. Trong tích tắc này, phảng phất như cứ như vậy lăng không bắt lấy linh hồn đối phương, khiến cho hắn không cách nào tự kiềm chế. Trong lúc đau đớn không muốn khóc, phát ra tiếng kêu điên cuồng. Không ngờ, một bước này của Từ Dương chính là dùng tinh thần của mình sáng tạo ra thu lấy thủ đoạn, tiến hành đả kích mạnh mẽ đối với thế giới linh hồn đối phương. Chỉ trong nháy mắt, trong thế giới linh hồn đối phương xuất hiện một bàn tay tinh thần lớn vô hình cường đại không gì sánh được, cứ như vậy gắt gao ngăn chặn linh hồn bản nguyên của đối phương. Mỗi một nháy mắt giãy giụa đều có thể làm cho đối phương cảm thấy sống không bằng chết, một màn này phát sinh để cho những tên tùy tùng cấp lam đỉnh phong này triệt để trợn tròn mắt. Không ai biết, lúc này lão đại của bọn họ đường đường là cường giả tử cấp, vì sao lại ở trước mặt người trẻ tuổi trước mặt này thống khổ như vậy. Dù sao cấp bậc tinh thần thế giới như Từ Dương, căn bản không phải những tu sĩ lam cấp đỉnh phong bên ngoài có thể tới gần, không ai biết lão đại của bọn họ lúc này rốt cuộc bị dày vò như thế nào. Không bao lâu sau, khi hào quang màu đỏ của Từ Dương dần tán đi, cường giả tử cấp cường đại trước mắt này cứ như vậy ngơ ngác dừng tất cả động tác tấn công, ánh mắt trống rỗng đến cực hạn. Hắn không biết, linh hồn của mình đã bị Từ Dương triệt để bóp thành phấn vụn, hiện tại hắn chỉ là một con rối không có nhục thân của mình, đã không tính là một người hoàn chỉnh. Ta thấy các ngươi, giống như mỗi người đều có dục vọng chiến đấu hết sức mãnh liệt. Như vậy tốt, hiện tại mời đội ngũ các ngươi khởi xướng tiến công đi, nếu không, ta sẽ lựa chọn chủ động ra tay với các ngươi, lúc đó các ngươi sẽ không có bất kỳ khả năng kháng cự nào. Từ Dương nói một phen, giờ phút này lại như một đạo ma chú không thể chống lại, lặng yên không một tiếng động bao phủ bên ngoài khô lâu đảo này, trong đầu đám hải tặc cường giả đỉnh cấp ở bên ngoài khô lâu đảo này. Tất cả mọi người hoàn toàn bối rối, trong lúc nhất thời, bọn họ cũng không biết nên làm như thế nào cho phải, rốt cuộc nên hay là không nên chủ động tác chiến với mấy tên Từ Dương bọn họ. Mẹ nó, chúng ta đã không còn lựa chọn nào khác, ngay cả lão đại của chúng ta cũng khó hiểu bị tên này phá hỏng, nếu như chúng ta còn lựa chọn đào tẩu, chỉ sợ ngay cả cơ hội giãy giụa cũng không có. Như vậy một lần đọ sức, có lẽ còn có thể đánh ra một đường sinh cơ. Mọi người rất nhanh thống nhất ý niệm như vậy, tất cả đều trong cùng một thời khắc phóng xuất ra ba động khí tức cường đại nhất của bản thân, đội tặc số mấy trăm thực lực cấp lam đồng loạt ra tay, quả thật cũng là không thể khinh thường. Nhưng mà đúng lúc này, khóe miệng Từ Dương nhếch lên một vòng vòng cung lạnh như băng, sau đó hướng về phía sau lưng mình vỗ tay một cái. Sau khi nhận được tin tức như vậy phản hồi, mỗi người trong Quang Vinh chiến đội đều không hề do dự chút nào, cùng một thời gian bay lên trời, tiến công đối với mấy trăm đội hải tặc có thực lực trung bình màu lam này. Từng mảng lớn cường giả đỉnh cấp cứ như vậy đi trong thời gian cực ngắn, hướng về phía Vẫn Lạc. Mỗi người trong Quang Vinh chiến đội đều bộc phát ra sức chiến đấu rất mạnh, mà thực lực của bọn họ căn bản không phải những gia hỏa hải tặc binh này có thể chống lại quần long không đầu. Sau khi người lãnh đạo cấp tím mất đi linh hồn, những người này thậm chí không rõ mình vì sao mà chiến đấu, chỉ là muốn trong loạn cục mưu cầu một đường sinh cơ, cứ như vậy cơ hội cũng xa vời như vậy. Đau đớn thoải mái buông tay đại sát, trong bất chi bất giác làm cho những người của Quang Vinh chiến đội này đều đạt tới bình cảnh mới đột phá một vòng. Hiện tại thành viên trong Quang Vinh chiến đội, ngoại trừ Lý Chát, những người khác đều đã đạt tới cấp xanh đỉnh phong chân chính, khoảng cách đột phá cấp tím chỉ là một bước ngắn. Gia hỏa Lý Chát này bởi vì dục vọng cá nhân tu luyện cũng không quá mãnh liệt, hơn nữa bên cạnh hắn có hai đại nhân thiếu nữ Ngư Tùng bầu bạn bảo vệ, bởi vậy đoạn thời gian này cũng không quá chuyên chú tu luyện, thực lực còn ở mức độ đỉnh phong cấp xanh vừa nhập môn, khoảng cách đột phá đến tử cấp, hắn còn xa xa không nắm bắt được một tia cơ hội trọng yếu nhất. Dưới sự dẫn dắt điều kiện như vậy, dục vọng chiến đấu của mọi người cũng biến thành tăng vọt chưa từng có, chỉ mấy trăm tên rác rưởi căn bản không đủ cho bọn họ thanh lý. Bất quá trong nháy mắt, một nhóm hải tặc cao thủ trước mắt này đã bị bọn họ giết sạch. Cũng chính vì vậy, trận phân tranh bên ngoài đảo Khô Lâu rất nhanh đã dẫn tới sự chú ý của mấy cường giả đỉnh cấp khác. Báo cáo, mấy vị thống lĩnh, mười mấy người bên ngoài tự xưng là Quang Vinh chiến đội công vào trên đảo, thực lực của bọn họ rất cường đại, tất cả cao thủ chúng ta phái ra trước đó toàn quân bị diệt. 1053, đảo phụ trách đàm phán ở đảo phụ, bao gồm cả tứ thống lĩnh, thế mà lại bị người lãnh đạo trong Quang Vinh chiến đội trực tiếp đánh nát linh hồn. Hiện tại đã triệt để trở nên choáng váng rồi. Sâu trong đảo, mấy đại thống lĩnh khác nghe được tin tức này, tâm thần lập tức đại chấn. Danh tiếng Quang Vinh chiến đội, bây giờ đã không còn xa mới chỉ là trình độ bọn họ vừa mới tiến vào vô tận hải vực không có tiếng tăm gì như vậy. Lúc nghe được mấy chữ Quang Vinh chiến đội, những thủ lĩnh này đầu tiên là trong lòng chấn động, theo sát, không tự chủ được bắt đầu hoảng loạn lên. Cũng may người lãnh đạo mạnh nhất trên hòn đảo này, tâm tính trầm ổn hơn nhiều so với những người khác. Khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười nhạt, không cần hốt hoảng, chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn sợ mười mấy người bọn họ sao? Cho dù thực lực những người kia cường đại như thế nào, chúng ta cũng không nhất định phải chính diện cứng rắn với bọn họ. Các ngươi chớ quên, nơi này là Khô Lâu Vương đảo, vì thế người ta kiêng kỵ còn xa mới là lực lượng của những người như chúng ta. Quả nhiên, đại lão đỉnh cấp có được thực lực trung giai này nói một phen, mấy ngàn hải tặc chiến sĩ trên đảo lập tức phát ra tiếng cười to. Bọn họ tự nhiên minh bạch lời nói này của đầu lĩnh mình có ý nghĩa gì. Không sai, đó chính là mượn thực lực đám dân bản xứ đảo Khô Lâu để thanh lý chiến đội Từ Dương Quang Vinh. Lão đại, nếu như tùy tiện tiến vào nội đảo, có kinh động Kim Cương các hạ không? Nếu chọc giận đại gia hỏa kia, chúng ta không gánh nổi đâu. Chỉ cần hắn ra lệnh, chúng ta thậm chí không có quyền cư trú ngoại đảo này nữa. Lão đại kia quả thật lộ ra một vòng cười lạnh, không sao, Kim Cương các hạ trước mắt còn đang thời kỳ ngủ say, các ngươi chẳng lẽ quên sao? Tên kia cứ cách 3 năm lại ngủ say hơn một tháng. Dựa theo lần trước thời gian luân hồi trở về thôi toán, hiện tại Kim Cương các hạ mới chỉ vừa mới tiến vào thời kỳ ngủ say một vòng. Trong vòng một tháng hắn tuyệt đối sẽ không thức tỉnh, bọn ta có thể thừa dịp này tiến vào bên trong, phóng xuất ra một ít thần lằn thời viễn cổ, thực lực của những tên kia các ngươi hẳn là cũng đã từng thấy. Chỉ cần làm ra hơn 10 con thần lằn cổ, ta không tin chiến đội Quang Vinh kia còn có thể toàn thân trở ra. Cho dù bọn họ có thể chiến thắng những con thằn lằn viễn cổ này, nguyên khí cũng nhất định sẽ tổn hao nhiều, đến lúc đó quy mô mấy ngàn người chúng ta đồng thời ra tay, ta cũng muốn nhìn một chút đến lúc đó, mấy tên này còn dám ở trước mặt chúng ta kêu gào. Một khi chinh phục được mấy người kia, trân châu màu đen chính là vật trong túi của chúng ta. Chúng ta hải tặc quân đoàn Đông Sơn ở cùng một ngày. Bằng vào thực lực và nội tình chúng ta bây giờ, nếu có thể cướp đoạt tài nguyên cường đại trên thuyền trân châu màu đen, toàn bộ vô tận hải còn có thế lực nào sẽ là đối thủ của chúng ta? Mặc dù đạt được quyền cư trú vĩnh viễn của khô lâu đảo này, cũng tuyệt đối không còn là ảo tưởng nữa. Chỉ cần chúng ta xuất ra một nửa tài nguyên giao dịch với kim cương các hạ, dựa lưng vào đảo khô lâu, phóng mắt nhìn toàn bộ biển cả vô tận, chúng ta tuyệt đối là vương giả. Không thể không nói, tặc thủ cấp tử trung giai này vẽ một cái bánh, ngược lại đem tâm tình mấy ngàn tên hải tặc dưới trướng mình vốn đang sao động triệt để trấn an. Trải qua một phen thao tác này, mọi người lập tức bắt đầu hành động, dần dần bao phủ vào bên trong khô lâu đảo, bắt đầu thử tiếp xúc với tộc đàn thằn lằn viễn cổ phụ cận nội đảo. Bởi vì hành động lần này can hệ trọng đại, đầu mục hải tặc này có được tử cấp trung giai cường đại gia hỏa tự mình ra mặt, tiến hành giao thiệp với viễn cổ tích dịch tộc trưởng ở nội vực khô lâu đảo. Hàng trăm con thằn lằn từ thời viễn cổ, mỗi con dài hơn 10 mét, thể trạng giống như voi, thoạt nhìn bề ngoài mang cho người ta 10 phần cảm giác áp bách. Bất quá người này dù sao cũng có thực lực đỉnh cấp tử cấp trung giai, ở trong tu sĩ nhân tộc cũng là tồn tại đội thứ nhất cường đại nhất. Hắn ở trong quần thể thằn lằn thời viễn cổ này, cũng xem như là không có gì phải vội vàng. Rất nhanh, hắn liền đi tới trước mặt lãnh tụ tộc đàn thằn lằn viễn cổ này, một mực cung kính chắp tay với gia hỏa này. Đối phương cũng khách khí khi đối với tên truyền tộc này đối với đầu mục của người này liếc mắt một cái. Tên khốn người từ trước đến nay đều là không việc không lên điện tam bảo, lần trước tiến hành giao dịch với kim cương các hạ, để hối lộ sóng thằn lằn viễn cổ chúng ta, không biết lần này ngươi đến đây, có tính toán gì không? Tên gia hỏa nắm giữ thực lực cường đại tử cấp trung giai này khẽ mở miệng. Lần này, chẳng qua là mang theo một ít lễ mọn tới thăm bộ tộc viễn cổ tích dịch các ngươi. Ha ha, tất cả mọi người đều là cường giả cùng cấp, không cần quanh co lòng vòng như vậy, ta thấy hẳn là ngươi có chuyện muốn nhờ vả chúng ta. Hải tặc đầu mục thấy đối phương thẳng thắn như vậy cũng không vòng vo, mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, bên ngoài hải đảo có một nhóm đội có thực lực rất mạnh, bọn họ tổng cộng có mười mấy người, tu vi trung bình đã đạt đến lam giai đỉnh phong. Đương nhiên, những thứ này cũng không phải quan trọng nhất, tên thủ lĩnh đội trưởng kia của bọn họ thực lực sâu không lường được. Tam đại bá chủ trong vô tận chi hải, Vĩnh Hằng Lân và Song Đầu Cự Giải đều đã vẫn lạc trong tay người này. Nghe được đầu mục hải tặc nói như vậy, tổ trưởng tổ thằn lằn viễn cổ trước mắt lập tức trừng lớn hai mắt. Đối thủ mạnh mẽ như vậy, ngươi sẽ không định để cho chúng ta đi mạo hiểm thay ngươi chứ? Đầu lĩnh hải tặc cười ha ha, cũng không thể nói vậy, phong hiểm cao thường ý nghĩa càng cao thu hoạch. Mười mấy người này có một đội thuyền đặc thù tên là Trân Châu Màu Đen, phía trên cất giấu bảo bối vô cùng vô tận, nếu như lần này các ngươi thật sự chịu hành động, một khi hoàn toàn chinh phục toàn bộ bảo bối trên chiến đội này, hải tặc chúng ta một chuyện cũng không động, tất cả đều để cho viễn cổ thằn lằn tộc các ngươi đề thăng thực lực. Theo ta thấy, bọn họ vừa mới chinh phục được bá chủ Song Đầu Cự Giải vô tận hải này, đồng thời thu tất cả bản nguyên tinh hoa sinh mệnh bọn họ vào trong túi, còn chưa kịp sử dụng. Những thứ khác không nói, chỉ riêng về truyền thừa này, nếu như có thể bị các ngươi bắt giữ, thực lực tổng thể viễn cổ tích dịch nhất tộc sẽ tăng lên bao nhiêu, hẳn là không cần ta ở rể nói tiếp. Coi như ngươi là thủ lĩnh thằn lằn viễn cổ, thực lực rất có thể tiến thêm một bước, phá vỡ bình cảnh hiện tại, ngươi sẽ trở thành tồn tại cùng cấp bậc với kim cương các hạ. Có lẽ chính là câu nói sau cùng này, triệt để đả động đến lãnh tụ của bộ tộc viễn cổ tích dịch. Dựa vào thực lực của hắn, ứng phó với đầu mục hải tặc trước mắt không thành vấn đề. Bất quá hai bên hẳn là một cường giả cấp bậc tương đương. Nếu thật muốn đánh sống đánh chết, cũng dù sao cũng là kết cục lưỡng bại câu thương. Nhưng cùng một đạo lý, hai người bọn họ cộng lại cũng còn xa mới là đối thủ của Kim Cương. Tên lãnh tụ của bộ tộc thằn lằn viễn cổ này, tuy rằng trước nay đều là người hầu lấy thân phận Kim Cương thủ hộ bộ tộc, cư ngụ trong đảo khô lâu, thế nhưng là một vị lãnh tụ tương tự, hắn làm sao lại không muốn thay thế Kim Cương các hạ, trở thành người thống trị chân chính của toàn bộ khô lâu đảo, hơn nữa thay thế hắn trở thành bá chủ mạnh nhất của thế hệ mới này. Chính bởi vì trong lòng có dục vọng như vậy, cũng bởi vậy mà mất đi năng lực chống cự dụ hoặc, không chút do dự gật đầu đáp ứng. Đây chính là ngươi nói, nếu như trận chiến này thật sự đắc thủ, ta cũng sẽ không bạc đãi hải tặc nhất tộc các ngươi, một ít kim ngân tài bảo trên hào hào châu màu đen kia đều thuộc về các ngươi, bộ tộc viễn cổ tích dịch chúng ta chỉ cần bổn nguyên sinh mệnh của cua lớn hai đầu. Hợp tác vui vẻ, 1054, hạng 15 chương giết chết, thủ lĩnh hải tặc không chút do dự lập tức mỉm cười gật đầu đáp ứng. Cùng lúc đó, Từ Dương mang theo chiến đội Vinh Quang cùng mọi người không ngừng tiến hành xâm nhập vào bên trong, không thể không nói diện tích Khô Lâu Vương đảo này thật sự là quá lớn. Vẹn vẹn chỉ là ngoại vực, đã đủ cho đám người chiến đội Quang Vinh đi qua 3 ngày 3 đêm, ven đường cũng gặp phải hàng trăm hải tặc trinh sát lần lượt bị chiến đội Quang Vinh của Từ Dương triệt để tiêu trừ. Đương nhiên cấp bậc này, Mã Tử căn bản không cách nào khiến cho chiến đội Từ Dương Quang Vinh hứng thú. Bọn họ khát vọng có được quyền ở tạm bên ngoài toàn bộ đảo Khô Lâu. Nhất định phải tiêu diệt toàn bộ thế lực quân đoàn tặc trên đảo này mới có thể vững chắc ở lại đây. Lão đại, sao ta nghe thấy một thanh âm đặc biệt kỳ quái vang lên? Cổ Cha vỗ vỗ cái bụng lớn của mình, đột nhiên giống như nhận được cảm ứng gì đó, từ lúc cường độ thân thể gia hỏa này được tăng lên trên diện rộng, ngũ giác quan của hắn cũng thấy rõ hơn so với trước đây. Mà nghe hắn nói như vậy, nữ yêu vương lập tức làm ra động tác, Thương Hải vô chủ thần khí trong tay, trong thời gian cực ngắn tụ tập một cỗ linh lực bản nguyên cường đại. Sau đó hưng khởi sóng lớn khôn cùng chung quanh hải vực điên cuồng phun trào. Theo thanh âm sóng biển không ngừng vỗ, sóng âm phóng ra trên bờ truyền cho nữ yêu vương rất nhiều tin tức. Hỏng bét, nếu như ta phán đoán không sai, hẳn là có một cỗ cử tộc viễn cổ thập phần cường đại vây quanh bên này. Từ Dương nghe xong lời này của nữ yêu vương lập tức đưa ra phán đoán. Nghĩ lại, hẳn là thế lực hải tặc bên ngoài hòn đảo này, vì đối phó với một ít chủng tộc viễn cổ ở bên trong hòn đảo chúng ta, muốn mượn tay bọn họ diệt trừ chúng ta, để chiếm lấy tài nguyên chân châu màu đen của chúng ta. Không thể không nói, Từ Dương thật sự là liệu sự như thần, đem cục diện chân chính phán đoán không sai chút nào, mà sở dĩ hắn có thể phán đoán như vậy, cũng chính là vì mấy ngày nay tiến lên, hắn phát hiện, trừ một ít chiến sĩ trinh sát kia, toàn bộ quân đoàn hải tặc ngoài đảo Khô Lâu ngoại vực cũng không có thành viên trung tâm đủ cường đại xuất hiện. Hiển nhiên, đối phương cố ý tránh khỏi chiến đội Quang Vinh. Quả nhiên, bọn họ thật sự đang chuẩn bị một nước cờ hiểm. Từ Dương nở nụ cười, không sợ bọn họ ra tay, chỉ sợ bọn họ vẫn luôn làm rùa đen rụt đầu, nếu những gia hỏa này đã nghĩ ra phương pháp ứng đối, vậy chúng ta chiêu phá chiêu, binh đến tướng ngăn nước đến cất giữ thôi. Ta cũng muốn nhìn một chút, chủng tộc viễn cổ trong Khô Lâu đảo này, ngoại trừ bá chủ kim cương trong truyền thuyết kia, còn có vật gì có thể mang cho ta kinh hỉ. Ngay lúc lời nói của Từ Dương vừa rơi xuống đất, rất nhiều thằn lằn viễn cổ xuất hiện trong tầm mắt đám người Từ Dương. Đáng nhắc tới chính là tên lãnh tụ thần lằn viễn cổ kia cũng tự mình xuất mã. Xem ra, hắn rất coi trọng hợp tác giữa lần này với lãnh tụ đoàn tặc, thật sự muốn đạt được sinh mệnh bổn nguyên của song đầu cự giải. Gia hỏa này cũng là tính tình thẳng thắn, sau khi nhìn thấy đám người Quang Vinh chiến đội lập tức đi thẳng vào vấn đề. Tộc nhân Tích Dịch viễn cổ chúng ta, lần này là được hải tặc quân đoàn lãnh tụ để diệt trừ các ngươi. Đương nhiên, sở dĩ chúng ta bị hắn mời xúc động, là vì tên hải tặc kia lãnh tụ cho chúng ta biết. Trong tay các ngươi nắm giữ tinh hoa sinh mệnh của cua lớn. Nếu như các ngươi chịu để cho một phần truyền thừa này ở, trợ giúp cua viễn cổ chúng ta tăng lên thực lực, chúng ta có thể từ bỏ đuổi giết các ngươi. Trên thực tế, đám người viễn cổ Tích Dịch căn bản không muốn đối địch với Quang Vinh chiến đội, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, một chi chiến đội này đã có thể uy hiếp đến quân đoàn hải tặc có quy mô đạt tới mấy ngàn người, tất nhiên cũng đều là một nhóm người có thực lực cường đại vô cùng. Đánh sống chết với bọn họ, đối với đoàn đội tập kích viễn cổ mà nói căn bản không có gì tốt đẹp. Nếu có thể dùng một loại phương thức công bằng giải quyết, mọi người giảm lợi lẫn nhau thắng lợi cục diện chẳng phải là tốt hơn sao? Nhưng mà rất nhanh Từ Dương đáp lại hung hăng đánh vào mặt viễn cổ Tích Dịch thủ lĩnh. Ngươi là cái thá gì? Muốn ngấp nghé tinh hoa sinh mệnh của song đầu cự giải. Nếu ngươi là lãnh tụ kim cương của đảo Cốt Phương này, yêu cầu như vậy với ta, có lẽ ta còn có thể xuất phát từ cách tôn trọng đối phương, mưu cầu một phương thức hợp tác. Nhưng người căn bản không có tư cách nói giao dịch gì với Từ Dương ta. Những lời này của Từ Dương có thể nói là trắng trợn đánh vào mặt của hắn, căn bản không cho đối phương một chút mặt mũi nào, cũng làm cho lãnh tụ của viễn cổ Tích Dịch tức giận đến cực điểm. Kỳ thật ngươi hoàn toàn có thể dùng một loại phương pháp khác để từ chối ta, sở dĩ nhục nhã đối với ta như vậy, chính là chắc chắn có tâm tư, muốn cùng chúng ta khai chiến. Nếu đã như vậy, bộ tộc thần lằn viễn cổ chúng ta sẽ dùng thực lực của mình bảo vệ vinh quang của chúng ta. Mưu cầu chúng ta khao khát có được lợi ích. Một trận chiến hôm nay, hai bên chúng ta sẽ không chết không thôi. Viễn cổ Tích Dịch nhất định sẽ chiến tới một binh một tốt, cũng phải để cho vinh quang chiến đội các ngươi trả giá đắt. Trong toàn bộ vô tận hải, ngoại trừ thần của Ma Long Đảo, cùng với Kim Cương các hạ, không người nào có thể giống như ngươi vừa mới nói chuyện với ta như vậy. Mà ngươi đã làm như vậy, thì nhất định phải gánh chịu cái giá tương ứng. Từ Dương hừ lạnh một tiếng. Lắc lắc ngón tay với lãnh tụ của thần lằn viễn cổ trước mắt, ngươi có tin hay không, ta chỉ cần 3 giây, có thể khiến ngươi triệt để cáo biệt thế giới này. Vừa nói xong, Từ Dương vỗ tay một cái về phía sau lưng. Cũng chính là bắt đầu từ giờ phút này, mỗi một thành viên của Quang Vinh chiến đội ngầm hiểu không nói, đồng thời bắt đầu bị cần tiến hành 3 giây đếm ngược. 3, 2, 1, bất quá 3 giây giây trôi qua tức thì, khi phù văn cuối cùng thoát khỏi miệng, bản thể từ dương biến mất ngay tại chỗ, toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này ngừng vận chuyển thời không pháp tắc, rơi vào im lặng. Mà một vệt kim quang trên người từ dương lóe lên rồi biến mất, khi hết thảy chung quanh khôi phục vận chuyển, tất cả mọi người nhìn thấy đầu mục thần lằn viễn cổ đã bị chia thành hai phần. Hắn rốt cuộc là bị thủ đoạn thế nào bổ thành hai nửa, không có ai thấy rõ ràng. Bởi vì một khắc vừa rồi, Từ Dương lại một lần nữa mở ra hộp chuyên thuộc tính của mình, trong nháy mắt cực ngắn ngừng lại thời không pháp tắc. Mà thời không pháp tắc chung quanh một lần nữa khôi phục vận chuyển, tất cả viễn cổ thần lằn chung quanh triệt để che giấu. Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ, tộc trưởng mạnh nhất của mình, cũng là tồn tại toàn bộ vô tận hải bá chủ cấp 1, trước mặt Từ Dương, thậm chí ngay cả bản thân chết như thế nào cũng không biết, cũng đã bị một đao chém thành hai đoạn. Từ Dương lau lau ngọc cốt thần kiếm của mình, mặt mỉm cười quét ngang ánh mắt nhìn về phía mỗi một con thần lằn cổ bên cạnh. Thế nào, trận chiến này có tiếp tục đánh nữa hay không? Tất cả viễn cổ thần lằn phát ra tiếng gào thét phẫn nộ, khiến Từ Dương cảm thấy ngoài ý muốn chính là bọn họ cũng không có hốt hoảng chạy trốn, hay là bởi vì trưởng lão của gia tộc mình không hiểu sao vẫn lạc mà triệt để lâm vào trạng thái cuồng bạo, bắt đầu phát điên phóng tới đội hình quang vinh chiến đội. Giết, 1055, mục 10 nhìn giống như một quyển kiếp nạn ngàn năm. A, à, trời ơi, thật sự là một chủng tộc mất đi lý trí. Lý Tuấn lắc đầu tiếc nuối, trong tay không quên chén rượu lắc, toàn bộ một bộ dáng quý tộc xã hội thượng lưu, hắn ngược lại một mặt thoải mái, chỉ là hướng ánh mắt cho hai thiếu nữ mỹ nhân tuyệt sắc bên cạnh. Hai nha đầu này lập tức xông tới, gia nhập trận chiến này, mà đám người như côn ở bên cạnh cũng chia ra mang theo tùy tùng của mình gia nhập trong trận chiến này. Ngược lại Từ Dương vừa mới hoàn thành trảm sát viễn cổ thần lằn thủ lĩnh, một lần nữa trở về vị trí ban đầu của đội ngũ. Nhẹ nhàng làm ra tư thế lau chùi bàn tay. Dường như đối với hắn, chém giết một con thần lằn viễn cổ có thực lực cường đại như vậy, đối với hắn mà nói, chẳng qua lại giống như là vừa mới kết thúc một cuộc chơi vậy. Toàn bộ quá trình tàn sát mất gần nửa giờ, tất cả các tộc nhân cường đại của viễn cổ tích dịch đều bị quang vinh chiến đội chém giết hầu như không còn. Mà những thi thể này thu hoạch được từ viễn cổ thần lằn, đối với mỗi người mà nói vinh quang chiến đấu là bảo vật khó gặp, sinh mệnh bản nguyên tinh hoa của cự thú màu lam đỉnh phong. Mặc dù không thuần túy bằng sinh mệnh tinh hoa của cua xanh song đầu, nhưng cũng tuyệt đối là bảo tàng trước mắt không được nhiều để tăng lên linh lực tu vi. Càng quan trọng hơn là, chém giết những chiến lợi phẩm này, còn có một tác dụng cực kỳ không thể bỏ qua, đó chính là khẩu phần lương thực của mọi người đã được thỏa mãn. Thượng cổ kỳ dị loại huyết nhục của cự thú viễn cổ này 10 phần mỹ vị, chất thịt xốp, hơn nữa chất lỏng giàu có, dinh dưỡng còn rất nhiều, chỉ từ miệng cảm thấy phối hợp cùng chân trước của cự giải hai đầu cùng sử dụng, tuyệt đối là một bữa tiệc. A ha ha, xem ra những ngày tiếp theo chúng ta ở trên hải đảo, về phương diện khẩu phần lương thực có lẽ không thành vấn đề, lão đại. Cổ Tham nói, gia hỏa này không biết từ lúc nào đã thay đổi một thân trang bị của đại đầu bếp Lâm Ngũ Tinh, trên đầu cài mũ màu trắng cao cao, trong tay mười mấy món đồ bếp kiểu dáng khác nhau xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lúc này cuối cùng cũng là đến phiên hậu nhân của Từ Dương và hai đại lục Ung Châu cảm thấy chấn kinh, dù sao trước đó mặc kệ gặp phải tình huống thế nào, hai người Từ Dương và Lâm Giao đều vững như bàn thạch. Vẻ mặt bình tĩnh. Đã rất ít lần xem qua quá nhiều cảnh tượng lớn, bọn họ ở giữa đại lục Nghiêm Châu này, đã có rất ít khi có thể khiến cho bọn họ khiếp sợ, mà giờ phút này hai người nhìn thấy cách ăn mặc giống như đầu bếp của Cổ Lâm, quả thật thật không nhịn được bị dọa cho nhảy dựng lên. Phổ Lãng cười tiến tới, lão đại các người có chỗ không biết, lúc trước Cổ Khâu gia hỏa này cùng phu thê hai người chúng ta kết bái, chính là lấy thân phận đầu bếp gia nhập vào đoàn đội của chúng ta, còn đi theo chúng ta ra biển mấy lần. Thủ nghệ của hắn chúng ta mỗi một tên thủy thủ của toàn bộ đoàn đội chúng ta đều khen không dứt miệng, chỉ có điều về sau theo sự nghiệp của chúng ta không ngừng hướng phát triển càng làm càng lớn, Cổ Thứ làm người sáng lập Thế Nguyên lão cũng rất ít khi tự mình xuống bếp. Từ Dương thật đúng là không biết Cổ Dĩnh gia hỏa này lại còn có vẻ huy hoàng vĩ đại như vậy qua lịch sử, cười đi tới bên cạnh tên mập này, vỗ nhẹ lên vai của hắn, làm cho tốt vào, đây là thức ăn đầu tiên ta nhấm nháp cho ngươi, nhất định không được để cho ta thất vọng, nếu như làm tốt. Ta có thể còn có thể cho ngươi chút phần thưởng bổ sung. Cổ Tiêu ngươi cũng không thể nói hắn tham lam như thế nào, nhưng lại là một người rất dễ thỏa mãn, cho hắn một chút lợi ích, hắn có thể cao hứng thời gian rất lâu. Nghe được Từ Dương nói vậy, gia hỏa này lập tức tràn đầy hứng thú, kêu gọi người hầu tuyệt mỹ của mình giúp đỡ cho mình. Cùng lúc đó, từ trên thuyền chân màu đen mang xuống một bộ thức ăn hoàn mỹ cùng đủ loại nồi niêu song chảo, bồn hoa đều hết sức đầy đủ, cổ trật tự cứ như vậy ở một chỗ bên ngoài đảo. Bờ biển tương đối hợp với cảnh sắc hợp lòng người mở ra hành trình nấu nướng. Chiến đội Quang Vinh, đại gia đình này, mỗi một thành viên đều ngồi vây quanh bên cạnh, nâng cốc nói chuyện vui vẻ. mà những người nằm cạnh bọn họ cách đó không xa, lại là từng thi thể của những chủng tộc viễn cổ cường đại. Loại trang diện như vậy, tất cả đều nhìn thấy trong mắt những đứa nhỏ trốn ở cuối rừng rậm kia, mà cái tên đi đầu tiên trong đám đội ngũ thám báo này, thình lình chính là kẻ đứng đầu trong đám thủ lĩnh hải tặc bên ngoài hòn đảo này, cũng chính là đầu sỏ hải tặc cấp tử giai lúc trước đàm phán với tổ trưởng Tích Dịch viễn cổ. Mẹ nó, những người này đến cùng là có lai lịch gì, một người so với một người có thực lực mạnh mẽ, quả thực là khó mà tin nổi. Đầu lĩnh hải tặc rốt cuộc bắt đầu hoảng thần, vốn hắn cho rằng chỉ cần có thể thuyết phục được viễn cổ Tích Dịch nhất tộc tự mình động thủ, trận chiến này nhất định là 10 phần nắm chắc, cho dù viễn cổ tập kích nhất mạch thật không có cách nào thủ thắng, dưới trướng đại quân mình, cũng tất nhiên có thể trong khoảng khắc thanh trừ hoàn toàn thị lực của cỗ đại ma đầu này. Nhưng trước mắt nhìn thấy tư thế của từng tên gia hỏa này, cùng với câu nói này của bọn họ, thi thể của những con thằn lằn viễn cổ dữ tợn, đầu lĩnh hải tặc rốt cuộc đã hiểu rõ muốn gạt bỏ đoàn đội này, không tiêu phí một chút giá trị, sau một ít công phu, hiển nhiên là không có khả năng thực hiện mục đích như vậy. Lão đại, kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ? Mấy tên gia hỏa này quả thực bình thường thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng chỉ cần giơ tay lên, từng tên một quả thực giống như người điên đáng sợ. Càng làm người ta cảm thấy khó tin chính là, những người này tựa hồ đều có năng lực thực chiến vượt xa đẳng cấp thực lực của mình, thật sự là khiến người ta không có cách nào lý giải. Mấy tên tùy tùng bên cạnh cũng không nhịn được mở miệng cảm khái một lần. Hải tặc đầu lĩnh cười lạnh một tiếng, đó là bởi vì, những người này có lẽ không chỉ có được một loại phương thức tu luyện hệ thống tu vi linh lực, trên người bọn họ hẳn là còn có những phương pháp tu luyện khác nội tình, tăng lên trên diện rộng chiến lực của bọn họ. Bởi vậy, những người này ngoại trừ gia hỏa tên A Dương cầm đầu kia không tính ra, những người khác thoạt nhìn là lam cấp, nhưng năng lực thực chiến hầu như đều đã có thể đạt tới tử cấp. Một đoàn đội như vậy, chỉ bằng lực lượng của chúng ta muốn diệt trừ nó, đã không có khả năng thực hiện được. Lão đại, nếu đã như vậy, chúng ta nên làm gì bây giờ? Trước mắt chính trị ngàn năm kiếp nạn của Ma Long đảo sắp giáng lâm, nếu như hiện tại chúng ta rời khỏi Khô Lâu đảo, nhất định sẽ có tuyệt đại bộ phận huynh đệ sẽ táng thân trên biển. Chúng ta căn bản không có chỗ để cầu sinh. Hải tặc tử lạnh lùng cười một tiếng, ngươi tên ngu xuẩn này, ta có nói sẽ mang mọi người rời khỏi đảo chưa? Cho dù muốn rời khỏi cũng là bọn họ rời đi, chúng ta là người thủ hộ Kim Cương Các Hạ có được quyền cư ngụ vĩnh cửu ở đảo Cốt Phương. Trừ phi là Kim Cương Các Hạ tự mình mở miệng, nếu không không ai có thể đuổi chúng ta ra khỏi hòn đảo này. Thực lực bọn họ cho dù cường đại hơn nữa, cuối cùng cũng là người từ bên ngoài đến, dưới tình huống không được Kim Cương Các Hạ tán thành, tất cả mọi người tự tiện xông lên đảo Khô Lâu chỉ có con đường chết. 1056, chương 10.506 bị động làm chủ động. Quả nhiên, tên đầu lĩnh hải tặc này cũng có ám chỉ, nói ra những lời như vậy, cũng mang đến chỉ dẫn lớn cho đám hải tặc đỉnh cấp Lam Giai này. Mấy tên tùy tùng nhìn nhau, cũng đều nhao nhao lộ ra nụ cười. Lão đại, ý của ngươi là mượn lực lượng Kim Cương Các Hạ diệt trừ đội ngũ ngoại lai này. Đầu sỏ hải tặc nhẹ nhàng gật đầu, trừ cái đó ra, ta cũng không nghĩ ra nên dùng phương pháp gì để đối kháng bọn họ, nếu vận dụng lực lượng của chúng ta, có thành tựu hay không trước không nói, nhất định phải trả giá lớn. Thế nhưng lão đại, trước mắt Kim Cương Các Hạ còn đang lâm vào thời kỳ ngủ say, chẳng lẽ chúng ta lại nhịn bọn họ một tháng? Nếu như trong lúc này bọn họ động thủ với người của chúng ta thì phải làm sao? Đầu lĩnh hải tặc liên tiếp bộ dáng không thể nhịn được, bỗng nhiên quay đầu lại, tùy theo một cái phòng thủy tinh lớn ở bên cạnh mình vỗ vào trên ót của hắn. Tên ngu xuẩn này, sao ta lại có một đồ đệ có đầu óc không linh quang? Chỉ có đầu óc như ngươi, tương lai làm sao thừa kế vị trí của ta? Kim Cương Các Hạ kia chẳng qua là ngủ say giống như đã triệt để chết rồi, hắn ngủ rồi chúng ta đánh thức hắn không phải xong việc sao? Những tồn tại giống như hắn, tùy tiện quấy rầy hắn nghỉ ngơi, liền chờ bạn học nhiễu loạn tu hành của hắn, quấy nhiễu thói quen tu hành quanh năm đến nay, tuyệt đối là một chuyện có thể chọc giận hắn. Chỉ cần chúng ta từ trong làm khó dễ, lại đem chuyện này giá họa cho đám người vinh quang chiến đội, chẳng phải là lưỡng toàn kỳ mỹ sao? Muốn diệt trừ bọn họ, cũng không nhất thiết phải dùng đao trong tay mình. Không thể không nói, tên đầu sỏ hải tặc này vẫn còn có vài phần đầu óc, mặc dù cả ngày thằng cha này đều đang cân nhắc những thế lực quân đoàn nghiêng môn tà đạo này, không thể không nói có thể sống ở lĩnh vực vô tận hải đến nay, nếu không có loại người như hắn làm lãnh tụ, căn bản không có khả năng thực hiện. Dưới hoàn cảnh ác liệt này, muốn sống đến cuối cùng, chỉ dựa vào thực lực là còn lâu mới đủ. Kết quả, trong vòng 7 ngày kế tiếp, đội vinh quang chiến đoàn trải qua một đoạn thời gian tương đối thích thú thoải mái. Mà Từ Dương cũng không có do dự nhiều, trực tiếp để cho từng đội bọn họ thôn phệ sinh mệnh tinh hoa trong cơ thể viễn cổ Tích Dịch, sở dĩ không lập tức phóng xuất ra bản mệnh tinh hoa của cua lớn hai đầu, là vì làm như vậy, Từ Dương lo lắng kinh mạch cùng nội tình tu luyện của bọn họ, không có cách nào thừa nhận sinh mệnh lực của cua hai đầu cường đại không gì sánh được. tùy tiện dẫn dắt vào trong cơ thể bọn họ, rất có thể sẽ tạo thành tổn thương vĩnh viễn đối với căn cơ và thể mạch của bọn họ khó có thể chữa trị. Phải biết, trí nhớ tu luyện nhất của một tộc chính là miêu trưởng, tất cả đều có quy luật tuần hoàn cố định của nhân quả. Nếu như ép buộc chính mình trong thời gian ngắn tăng lên rất nhiều thực lực, rất có thể thích hợp với nó. Bởi vậy, lực lượng huyết mạch cường đại của thần lằn viễn cổ được Từ Dương coi là dẫn đường để ôn dưỡng căn cơ của mỗi chiến đội vinh quang, thức ăn chính thức đương nhiên vẫn là bổn nguyên tinh hoa sinh mệnh lực của cua lớn hai đầu. Trong thời gian trọn vẹn 7 ngày, Từ Dương hầu như một lần nữa gây dựng căn cơ cho mỗi người của Quang Vinh chiến đội, để cho thể mạch bọn họ tiếp tục đạt được cường hóa, cũng coi như là vì bọn họ sau này đột phá chính mình tạo ra trụ cột kiên cố. Đang lúc 7 ngày sau, Từ Dương chuẩn bị tiến một bước để mọi người thử nghiệm sinh mệnh lực bổn nguyên của cự giải rót vào trong cơ thể, lúc này ở phương diện đầu sỏ hải tặc đã bày ra kế hoạch cả vòng một vòng rốt cuộc cũng trình diễn. Đã nghe đến phần cuối hòn đảo, một tiếng vang vô cùng cường đại bỗng nhiên bộc phát, thanh âm này đột nhiên xuất hiện, không thể nghi ngờ hấp dẫn sự chú ý của mỗi người chiến đội Từ Dương Quang Vinh, để mọi người không còn có biện pháp vững chắc tiếp tục tu luyện, muốn tìm hiểu ngọn nguồn âm thanh bên kia. Mẹ kiếp! Lão đại sẽ không phải là cự vô vương trên khô lâu đảo tỉnh lại chứ? Chẳng phải nói hắn đã rơi vào thời kỳ ngủ say sao? Theo lý mà nói còn có hơn phân nửa thời gian, chúng ta hẳn là không có nhanh như vậy nói chuyện với hắn mới đúng. Từ Dương lại nghe xong Cổ Lâm nhẹ nhàng lắc đầu, chắc chắn không đơn giản như vậy, nếu ta đoán không sai, thanh âm này hẳn là đến từ thế lực đội hải tặc, bọn họ muốn làm ra một ít động tĩnh, để cự vô bá trên đảo khô lâu kia giận chó đánh mèo với chúng ta như vậy. Bọn họ có thể mượn nhờ kim cương thủ, đối kháng với đám kẻ xâm nhập chúng ta. Tuyết Nhi ở bên cạnh sắc mặt tựa hồ ngưng trọng vài phần hướng về phía Từ Dương nhẹ nhàng mở miệng. Lão đại, vậy theo ý của ngươi, kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ? Trực tiếp ra tay với tập đoàn hải tặc, hòn đảo này lớn như vậy, người của bọn họ đặc biệt phân tán, cho dù chúng ta có bản đồ, muốn trong khoảng thời gian ngắn một mẻ hốt gọn bọn họ, dọn dẹp triệt để cũng là tương đối khó. Nhưng nếu bọn họ đã có kế hoạch như vậy, chúng ta tiếp tục kéo dài, sẽ chỉ làm tình thế càng thêm nghiêm trọng, kim cương kia sớm muộn gì cũng sẽ bị những người kia làm tỉnh lại. Lý Trát lắc chén rượu trong tay mỉm cười mở miệng, Tuyết Nhi muội tử nói không sai, lão đại nghĩ theo ý của ta, chúng ta cùng nó ở đây chờ, chẳng bằng chủ động xuất kích, tiến vào trong khô lâu vương đạo kia xem rõ ràng. Nếu như kim cương kia thật sự tỉnh lại, liền cùng hắn đụng một cái, ta cũng muốn nhìn một chút thực lực của hắn đến tột cùng có thể cường đại đến mức nào, tóm lại không đến mức vượt qua ma long trên ma long đảo. Nếu chúng ta đã lấy ma long đảo làm mục tiêu cuối cùng, cũng căn bản không có lý do e ngại kim cương này, huống chi có ngươi ở kim cương kia thực lực mạnh hơn hẳn cũng chỉ có một mình ngươi, thực lực đại lục san hô này đỉnh phong mới đúng. Lý Tuấn luôn như vậy không lọt một giọt nước, sau khi hắn biểu lộ lập trường của mình, cũng bắt đầu khuyên bảo Từ Dương chủ động xuất kích. Trên thực tế, Từ Dương cũng không nhìn ra mỗi một thành viên hội đồng Quang Vinh chiến đội của mình, hôm nay cũng đều đã nảy sinh tâm tư. Nhưng bọn họ sau khi có được dục vọng thăm dò nội đảo Khô Lâu Vương đảo, ý nghĩa bọn họ ở trong đoạn thời gian tiếp theo, không có cách nào tiếp tục bình tâm tĩnh khí bắt đầu tu luyện. Suy nghĩ một lát, cuối cùng Từ Dương vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Các ngươi đều có ý nghĩ này, vậy chúng ta cũng không có gì phải do dự, trực tiếp xuất kích, nội vực Khô Lâu đảo nội vực tìm hiểu hư thực. Nếu kim cương kia thật sự có ý định ra tay với chúng ta, thuận tiện ra tay trấn áp hắn. Cứ như vậy, ba đại bá chủ trong vô tận chi hải đều sẽ thần phục dưới trướng chiến đội Quang Vinh chúng ta, chỉ cần chiến thắng kim cương kia, những thế lực hải tặc trên đảo đều sẽ bị ép đến tuyệt cảnh. Sau khi xác định kế hoạch này, Từ Dương không do dự nhiều nữa, lập tức mang theo đoàn đội xuất phát, nhanh chóng tiến về phía tiếng nổ phát ra. Hôm nay đã có tuyệt đại bộ phận địa đồ bên ngoài đảo Khô Lâu Vương, bởi vậy Từ Dương cũng không tốn quá nhiều thời gian, liền đi tới biên giới nội vực Khô Lâu Vương đảo. Ôi trời ơi, không nhìn không biết. Vừa nhìn đã bị dọa nhảy rồi, nguyên lai là nơi nối tiếp giữa Khô Lâu đảo ngoại vực cùng nội vực lại là cảnh tượng tráng lệ như thế. 1057, chương 16 tiến vào nội đảo. Trước mắt mọi người là một thác nước liên miên to lớn, cao chừng mấy ngàn thước, nói là chảy thẳng xuống 3.000 thước cũng không quá đáng, mà ở một chỗ khác của thác nước, dãy núi cao vút trong mây san sát, giữa hai đại vực căn bản không có bất luận cái gì che và hàm kết nối, vẻn vẹn chỉ có một sợi dây thường giống như cây cầu bằng sắt móc nối trái phải. Không hề nghi ngờ, đoàn đội Từ Dương cần thông qua một bên dây thừng này. Lẽ ra Từ Dương và Linh Giao đều có năng lực ngự không phi hành, nhưng những người như Lý Tuấn còn chưa đột phá đến trình độ của mình, lại không có năng lực phi hành. Bởi vậy, bọn họ cần dựa vào sợi dây thừng này vượt qua khoảng cách hơn mấy ngàn thước mới có thể đạt tới Khô Lâu đảo nội nộ. Từ Dương lo lắng bọn họ không có cách nào thành công, liền quyết định mỗi bên tay đều mang theo một người, hộ tống bọn họ đến chỗ sâu trong lòng núi của Khô Lâu đảo. Rất nhanh hắn và Lâm Giao đã hóa thân thành vận công, lăn lộn giữa không trung một lát. Đương nhiên, Linh Giao phụ trách hộ tống thành viên nữ trong đội ngũ, những người khác mấy người đại lão đều phải dựa vào một mình Từ Dương để chở. Rất nhanh, tất cả mọi người đều tiến vào nội vực Khô Lâu Vương đảo, cũng chính tại thời khắc này, các thành viên của hải tặc đỉnh cấp thủ ở chỗ sâu trong rừng rậm phía dưới đều lộ ra nụ cười mỉm. Lão đại, người thật đúng là thần nhân trong bố cục đi, đám gia hỏa tiểu kế này thật sự đã mắc câu, dám bước vào nội vực Khô Lâu Vương vực này, những người này thật sự một chút cơ hội sống sót cũng không có. Phóng mắt nhìn toàn bộ lĩnh vực Vô Tận Hải, ngoại trừ Ma Long đảo, chỉ sợ cũng chỉ có Khô Lâu đảo này nguy hiểm nhất. Trong nội vực, chủng tộc thượng cổ sinh tồn không dưới mấy trăm loại, thậm chí có người là lão gia hỏa đứng đầu Khô Lâu đảo Kim Cương cũng phải nể mặt ba phần. Hôm nay bọn họ lại dám chống lại mệnh lệnh của Khô Lâu Vương đạo, tự tiện tiến vào lĩnh vực nội bộ, nhất định là muốn đi tới kết cục vẫn lạc. Nghe được âm thanh phụ họa của mấy tên chó săn bên người, đầu mục hải tặc cũng hết sức cao hứng, cười ha ha, người bắt chuyện thuộc hạ trở lại đại bản doanh uống rượu chúc mừng. Không biết, bọn họ cuối cùng vẫn đánh giá thấp năng lực thực chiến của mọi người ở Quang Vinh chiến đội, chỉ là Khô Lâu đảo thì đã sao, làm sao có thể hạn chế được bọn họ. Lão đại, tất cả nội dung khác trên bản đồ này đều là vị trí cụ thể của hòn đảo bên ngoài Khô Lâu Vương đảo, bên trong căn bản không có bất kỳ thông tin địa đồ nào chỉ dẫn, hiện tại chúng ta chỉ có thể dựa vào vận khí. Từ Dương nở nụ cười lạnh, đều đến rồi, còn gì cố kỵ chứ? Lần này chúng ta chính là muốn nhìn một chút bộ mặt thật của Kim Cương kia, thống khoái buông tay đại sát đi. Sau khi Từ Dương ra lệnh, mỗi một tu sĩ của Quang Vinh chiến đội đều trở nên nghiêm túc, nhiệt huyết trong cơ thể hưng phấn tùy ý thiêu đốt. Ha ha ha, lão đại ta hiểu ý đồ của ngươi. Dẫn chúng ta tiến vào nội vực này, có phải là muốn giúp chúng ta bắt giữ cơ hội đột phá của mình một chút hay không? Muốn kích thích chúng ta mau chóng tìm cơ hội đột phá. Từ Dương mỉm cười nhìn cổ cha một chút, cái đầu mập mạp ngươi vẫn đủ linh quang đấy, đây là một nhiệm vụ ta phụ thuộc vào các ngươi, tận lực điều động lực lượng cường đại của mình, chém giết thượng cổ mãnh thú nơi này. Nếu như phán đoán không sai, thượng cổ chủng tộc trong nội đảo này hẳn là đều là tốt nhất cho các ngươi thí luyện thạch, thực lực của bọn họ không đến mức vượt qua cực hạn của các ngươi, đồng thời lại ngang ngửa với các ngươi. Mỗi một lần chiến đấu đều có thể mang đến cho các ngươi kinh nghiệm chiến đấu cực hạn, dưới trạng thái hết sức chăm chú như vậy, mới là điều kiện hoàn mỹ để các ngươi có thể đột phá kỳ tích. Đương nhiên, nếu như Kim Cương gia hỏa thật sự sớm thức tỉnh mà nói, các ngươi tuyệt đối không được tự đại nghĩ rằng có thể chống lại hắn. Chỉ có thể giao cho ta xử lý. Lời nói của Từ Dương truyền ra, đám người lập tức trả lời hai chữ, sau đó bắt đầu hai người một tổ vững bước tiến về phía chung quanh. Đương nhiên, tuy rằng thoạt nhìn như là tư thái phân tổ, nhưng khoảng cách giữa tổ và tổ lại không xa như trong tưởng tượng. Một khi một bên nào đó bị vây công, nếu thật sự gặp phải nguy hiểm, những thành viên khác trong thời gian ngắn nhất đều có thể xác định mục tiêu tiến hành trợ giúp. Huống chi, vòng xoáy ngũ lang mắt hư không, hôm nay dưới sự chỉ dạy riêng của Từ Dương, đã có thể hoàn thành định vị với tinh thần lực của mình. Trong phạm vi tinh thần lực ngũ lang bao trùm, hầu như đã có thể làm truyền tống sai lệch thu nhỏ trong phạm vi một dặm, chỉ cần vòng xoáy ngũ lãng tiếp nhận được tín hiệu nguy hiểm, nó có thể lập tức sáng tạo ra cánh cửa hư không, cung cấp trợ giúp đầu tiên cho đoàn đội chúng nhân mạnh nhất. Trong mấy nhóm người đi đường, nhóm thứ nhất gặp phải đối thủ lại vẫn là nhóm người của Cân Tư cùng nữ bộc tuyệt mỹ bên cạnh hắn. Không biết cổ cha tư có phải là chiêu dụ thể chất hắc ám hay không, mỗi một lần phân tổ hành động, một tổ bọn họ dù sao cũng có thể gặp phải xương cốt khó gặm. Một gia hỏa trước mắt này cao chừng mười mấy mét, nhìn giống như khủng long, chỉ là một cái đầu lâu to lớn, đã có mấy con cá sấu chồng lên nhau khổng lồ như vậy. Trong nháy mắt, mùi máu tanh khủng bố nhanh chóng bao trùm trong rừng rậm chung quanh. Cổ Hân theo bản năng run rẩy một cái, ngược lại nữ bộc tuyệt mỹ bên cạnh hắn, không có một chút lùi bước nào và dáng vẻ hoảng sợ xuất hiện, vẫn như cũng là một bức sát ý nồng đậm. Mẹ kiếp, loài sinh vật trên đảo này thật là mới mẻ, từ trước đến nay mẹ vẫn luôn nghe nói trong câu chuyện có sinh vật như vậy. Không ngờ lại ở trong đảo Khô Lâu, toàn bộ trẻ con đều biến thành hiện thực. Lão muội tử, chúng ta vẫn nên tranh thủ thời gian rút lui đi, tìm lão đại đến giải quyết người này đi. Ta luôn cảm thấy trong 10 người hiện tại mình cũng không đủ cho hắn gặm hai miếng nhét răng. Cổ Khâu đang muốn chạy trốn, lại không nghĩ tới cái cổ sau khi dại ra của vận mệnh, bị tuyệt mỹ nữ nhân bên cạnh hắn nắm trong lòng bàn tay. Sau đó một cỗ đại lực to lớn nháy mắt bộc phát, cổ cách nghệ phát hiện mình giống như một quả bóng da thịt thật lớn. Cứ như vậy bị nữ nhi của mình ném về phía giữa chiến trường. Cũng chính là vị trí khủng long mở ra miệng máu kia, cổ ám không cách nào tuyệt sử gặp sinh, chỉ có phản kháng, rốt cuộc trước tiên bộc phát ra một cỗ khí tức bản thể cường đại, sau khi con khủng long to lớn kia mở ra huyết bàn lớn, dự định nuốt mất một bài học trước, cưỡng ép thông qua khí tức ở hư không bố trí một đợt, cải biến phương hướng phi hành. Sau đó mượn một cây đại thụ che trời bên người, hai chân bỗng nhiên mở ra, mượn lực ra sức, cả người như một miếng thịt người bắn ra, vào tới phía đầu con khủng long to lớn mà hung ác kia. Quả nhiên, đối phương cũng không phải ăn chay, giữa trời phát ra một tiếng gầm giận dữ, khí tức cường đại vô cùng ở trong biển lửa máu của hắn đột nhiên phun ra, đẳng cấp của viễn cổ cự thú này hẳn là đã bước vào trình độ của mình lớn, trên cảnh giới áp chế cũng không phải là một câu nói hai câu liền có thể nói rõ chênh lệch trong đó. 1058, cổ bạt 14.000 năm đột phá, huống chi, huyết mạch chủng tộc viễn cổ đều thập phần cường đại, bản thân trụ cột thuộc tính còn mạnh hơn so với sinh vật từ cấp cùng cấp, vẻn vẹn chỉ một cái đối mặt, cổ lâm lấy thân thể chứ danh liền bị con khủng long to lớn này va đầu vỡ nát. Đương nhiên, cổ cha mặc dù ngạnh công bị phá hủy, nhưng người cũng không bị thương, chỉ bất quá vẻn vẹn vừa đối mặt đã bị đối phương vượt qua, cục diện như vậy vẫn là lần đầu tiên hắn gặp, căn bản không rõ tiếp theo nên thế nào với quái vật khổng lồ này. Đậu xanh, cái đầu của tên này không lẽ lại cứng rắn như sắt, ngay cả cung cứng của ta cũng không có cách nào chống lại đầu của hắn, quả thực khó mà tin nổi. Cổ lâm không nhịn được gãi đầu, lòng bàn tay vung lên, một thùng rượu thật lớn xuất hiện trước người, sau đó thằng cha này bưng cái thùng lớn đặt trước người bắt đầu tưới rượu ừng ực. Chọc tử vào cổ họng, trong thời gian cực ngắn mang cho hắn lực lượng thật lớn tăng lên. Phảng phất như làm cho cổ khâu lâm vào trạng thái bạo tẩu hầu như, sau đó chỉ thấy dưới chân hắn bỗng nhiên nhấc lên, thùng rượu to lớn bay ngang trên không, bay về phía đầu khủng long kia. Đại khủng long vẫn phát ra một tiếng thét chói tai, cùng lúc đó, trong miệng nó truyền ra sóng âm chấn động rung động, toàn bộ rừng rậm chung quanh hư không đều đeo theo tiếng kêu sợ hãi rung động không thôi. Sau khi đụng nát thùng rượu trước mắt, cổ lâm mỉm cười quỷ quyệt trên mặt rốt cuộc trình diễn. Sau khi liếc mắt nhìn sang người hầu tuyệt mỹ của mình, hiển nhiên hai người đã có đối sách hoàn toàn mới, người hầu gái này lại lấy ra cái xích sắt to lớn và tráng kiện kia, cột vào bên hông cổ cha. Lại bắt đầu điên cuồng vung vẩy thân thể của nàng, cả người như con quay điên cuồng đảo quanh. Mỗi một lần xoay chuyển phóng xuất ra vòng xoáy sóng dữ, đều có thể đem chiến trường rừng rậm chung quanh quét sạch sóng gió ngập trời, mức độ thật lớn ngăn cản khủng long cực lớn của đối phương phát động công kích cận thân đối với hai người. Bởi vì phạm vi trăm mét chung quanh hai người khởi cự lãng lăng lệ vòng xoáy, nhất định ngăn trở tiết tấu đối phương tiến lên một bước. Nhưng mà đại khủng long này không phải ăn chay, trong ánh mắt nhìn về phía hai người cổ xương phóng ra quang mang giết chóc vô cùng lạnh lẽo. Hai tên nhân tộc hèn mọn các ngươi, dám can đảm xâm nhập vào trong lĩnh vực, chỉ có đường chết là đã định trước rồi. Còn có di ngôn gì ta có thể giúp các ngươi chuyển đạt một chút? Đương nhiên, nếu hai người các ngươi không no bụng với lời ta nói, như vậy lúc ta gặp phải các đồng đội khác của các ngươi, cũng nhất định sẽ cắn nuốt bọn họ vào miệng không chút do dự. Đại khủng long, chỉ có loại sắc thái này của ngươi, cũng chỉ xứng làm thức ăn của chúng ta, còn dám phát ngôn bừa bãi trước mặt chúng ta. Cho ngươi xem, thủ đoạn thật sự của cổ khâu gia gia ngươi. Tiếng nói vừa dứt, trong lòng bàn tay cổ thùy, trong nháy mắt xuất hiện hai cây cung nỏ thiêu đốt hỏa diễm, mình sử dụng một chút, giao cho tuyệt mỹ nữ bộc bên cạnh, hai người đồng thời nhắm ngay bộ miệng khủng long cực lớn, bắn ra hai đạo hỏa diễm kiếm vô cùng chăm chú. Sở dĩ lựa chọn thủ đoạn như vậy, chính là vì vừa rồi cổ khâu dùng thùng rượu của mình đập vào trên miệng con khủng long này, rượu gặp lửa mà cháy, không hề nghi ngờ, kế tiếp thi triển hỏa công chính là sách lược hoàn mỹ nhất. Hai mũi tên cháy lửa bắn vào khóe miệng đại khủng long, trong một sát na này, hỏa diễm tùy ý thiêu đốt nháy mắt bốc hơi lên, bắt đầu điên cuồng tàn phá khuôn mặt khủng long lớn. Thực lực đối phương cường đại cỡ nào, theo thời gian hỏa diễm chi lực bình thường căn bản không có khả năng thương tổn đến phòng ngự nhục thân như hắn. Chỉ có điều lần này, rượu cổ tiêu và cung tên nỏ đặc chế của hắn há có thể là hạng người hời hợt có thể chống lại. Đều là trải qua thủ đoạn đặc thù gia công, một khi bốc cháy lên, chỉ có cổ lâm mới có thể trong thời gian ngắn nhất dập tắt đi. Khủng long trước mắt, nào biết lai lịch chân chính của cổ lộc, vốn là định lợi dụng năng lực phòng ngự thân thể vô cùng mạnh mẽ của mình ngạnh kháng một đợt hỏa tiễn tiến công, lại không muốn đào cho mình một cái hố. Tiếng kêu thảm thiết thống khổ không ngừng truyền ra từ trong miệng đại khủng long, loáng thoáng còn có thể nghe được tiếng nàng mắng mẹ. Bất quá hắn càng điên cuồng, cổ cha và tuyệt mỹ nữ bên cạnh hắn càng cao hứng. Nguyên rủa chỉ có thể nói rõ thực lực người này không có cách nào chống lại hai người cổ lang. Không nên do dự thêm cái gì nữa, nha đầu, chính là lúc này, động thủ. Hai người một lần nữa phát động kỹ năng tổ hợp, lực lượng thân thể cường đại không gì sánh được thể hiện hoàn mỹ trên người cổ lâm. Mà cô gái xinh đẹp bên cạnh hắn, bởi vì trong cơ thể hắn có lực lượng hạt giống của ma thụ vĩnh hằng tăng thêm có thể phóng xuất ra thân thể, năng lực cường hóa cũng hết sức xuất chúng. Mượn sự điên cuồng của xích sắt thật lớn, xoay tròn mấy trăm vòng, tích lũy lực lượng vô cùng kinh khủng, trong nháy mắt phóng xuất ra ngoài. Thịt người cổ cha bắn tới mức cực hạn, rốt cuộc tại thời khắc này đánh trúng đầu con khủng long lớn đang thả lỏng cảnh giác. Đương nhiên, Đây còn không chỉ là toàn bộ nội dung tiến công một bước này của Cổ Mạn, dựa theo trí nhớ của hắn đối với Đại Khủng Long Nhi, nơi yếu nhất trong truyền thuyết Đại Khủng Long này, chính là vị trí cằm của Tại Hạ. Bởi vậy, khi tốc độ trùng kích của thân thể Cổ Khâu đạt tới cực hạn, tất cả năng lượng tinh thần bộc phát ra đều bị hắn tập trung ở trong một cây chủy thủ trong tay, trong nháy mắt mượn dùng máy móc cuồng bạo máy chế xuyên qua cổ họng Đại Khủng Long này. Đồng thời, theo thân thể hắn bộc phát ra lực trùng kích cường đại, cũng đem thân thể to lớn của Đại Khủng Long này trực tiếp đánh bay mấy trăm thước, đập nát phía sau liên tiếp mấy cây cổ thụ che trời, mà cây dao găm kia cũng trực tiếp thông thấu cổ Đại Khủng Long, bắn ra thân thể to lớn bên ngoài cơ thể hắn. Đại Khủng Long tại thời khắc này rốt cuộc bắt đầu mất khống chế, huyết dịch khó có thể khống chế hướng ra phía ngoài phun ra, Cổ Khâu cùng tuyệt mỹ nữ bộc bên người hắn, một mặt hưởng thụ bắt đầu tắm rửa máu của Đại Khủng Long phun ra, ở trong ẩn chứa khí tức sinh mệnh vô cùng to lớn, bị hai người nhanh chóng hấp thu. Chính vì trận chiến đẫm máu này giáng lâm, Cổ Uế rốt cuộc chạm đến một tia cơ hội hiếm có khi mình đột phá, bắt đầu lâm vào trạng thái nhập định. Mà cô gái tuyệt mỹ bên cạnh hắn, thì làm người hầu tuyệt đối thủ hộ hắn, không ngừng bảo trì cảnh giác tối cao, thủ hộ bên người chủ nhân của mình. Tiếp theo, ta cần thời gian 3 ngày thử nghiệm đột phá, không được rời khỏi ta, có nguy hiểm gì ngươi tự xử lý là tốt rồi. Nếu không xử lý được, liền tìm bọn lão đại tìm bọn họ tìm kiếm trợ giúp, trong vòng 3 ngày ta không có cách nào giúp ngươi xử lý bất cứ đối thủ nào. Yên tâm, có ta ở đây yêu ma quỷ quái cũng không vào được thân thể của ngươi. Tuy tuyệt mỹ nữ bộc lúc bình thường đối với Cổ San đủ mọi cách chà đạp, nhưng vào thời khắc mấu chốt, nhà đầu này vẫn nhận ra thân phận người hầu của mình, càng không khiến Cổ Cha cảm thấy thất vọng. 1059, cường giả cấp tử đứng thứ 15.009.000. Trong 3 ngày kế tiếp, từng đợt đối thủ của các chủng tộc thượng cổ xuất hiện, nữ bộc tuyệt mỹ này dưới sự chống đỡ của ý chí ương ngạnh đã giết lui từng đợt địch nhân. Lúc này, nàng đã đầy người đầy máu mệt mỏi đến cực điểm, rốt cuộc trên người Cổ Lạp phát ra một đạo hào quang màu tím sậm, vị trí con ngươi toàn bộ người phóng ra hào quang màu vàng tím, không còn là gia hỏa mập mạp lúc trước nữa. Sau khi đột phá đến tử cấp, mỡ trên người Cổ Cha giảm xuống một cách nhất định, mặc dù so sánh với đám người Từ Dương, hắn còn là một tên mập mạp, nhưng cũng không có đến mức mập mạp như trước đó, thoạt nhìn cũng sẽ không cho người ta cảm giác nặng nề và áp lực lớn như vậy. Trời đất ơi, ngươi thật sự thành công, chủ nhân của ta, ngay cả giá trị nhan sắc cũng có đề cao, đây thật sự là một kết cục làm người ta kinh hỉ. Sau khi Cổ Hân mở hai mắt ra khôi phục lại hành động, lần đầu tiên nhìn thấy nữ bộc tuyệt mỹ của mình, trong lòng đau đớn như bị kim đâm. Không thể tưởng được trong 3 ngày này ngươi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, bất kể thế nào, từ hôm nay trở đi, ngươi đều là người trọng yếu nhất trong sinh mệnh của Cổ Nhu Tư ta, ta cũng sẽ một đường giúp đỡ ngươi đạt tới thực lực đỉnh phong của mình. Không hề nghi ngờ, trải qua trận chiến này, Cổ Lâm chẳng những có một trong những thu hoạch trọng yếu nhất của sinh mệnh mình, còn để cho mình cùng nữ bộc này có được thăng hoa thêm một bước. Cổ Cha hiện tại thậm chí không phân rõ giữa mình và nữ nhi rốt cuộc là một loại quan hệ như thế nào. Hắn đem hắn coi là muội muội của mình, người nhà của mình, thậm chí là nữ nhân mình yêu trong mộng. Bất kể là như thế nào, tổ hợp hai người này xem như mỗi một tổ phân tổ lấy được tồn tại có tính đột phá đầu tiên trong Quang Vinh chiến đội. Sau khi đắc thủ, hai người Cổ Uy cùng nữ bộc lập tức hành động, tiến đến phía trung tâm đoàn đội của bọn người Từ Dương. Trong thời gian 3 ngày này, mặc kệ đoàn đội Cổ Đô hai người bọn họ tiến triển thế nào, Tuyết Nhi và kỵ sĩ trung thành nhất bên kia cũng nhiều lần trình diễn tia lửa kích động, hai người hầu như là một đường đẫm máu mà đến, tất cả đều gặp phải thân thể sinh mệnh thượng cổ khát máu thập phần đáng sợ. Những chủng tộc hình thể đặc biệt khổng lồ giống bò cạp này, có được năng lực cắn nuốt năng lượng máu người cực kỳ cường đại, đồng thời truy thứ sau lưng bọn họ, lực sát thương 10 phần kinh người, liên tiếp mấy lần, Tuyết Nhi và kỵ sĩ bên cạnh hắn đều là cửu tử nhất sinh, tóm lại là dựa vào trí tuệ siêu nhiên cùng nghị lực cường đại kiên cố qua. Bất quá trận chiến này mặc dù chật vật, lại mang đến cho Tuyết Nhi đột phá tính chất đột phá trước nay chưa từng có. Lúc trước hắn chính là người cố gắng nhất trong Quang Vinh chiến đội tu luyện, mà trải qua trận chiến này, hắn cũng không để cho bản thân bắt được một tia cơ hội đột phá tử cấp. Cái gọi là thời cơ, chính là một khối bút vẽ tu luyện trọng yếu nhất trong các tu sĩ tự mình vẽ ra, chỉ cần tìm được nét bút điểm mắt này, hoàn thành một khối bản vẽ trọng yếu nhất trong con đường tu luyện của mình, nhất định có thể làm cho toàn bộ đồ đằng ban tặng sinh mệnh lực hoàn toàn mới. Đây cũng là lý giải và giải thỏa đáng cho một tu sĩ đột phá đến trình độ tử cấp hoàn mỹ nhất. Một khi bắt được một tia cơ hội hoàn mỹ này, lấp đầy bản đồ tu luyện của mình, mang ý nghĩa con đường tiến vào tử cấp mở ra, tương đương với đồ đằng tu luyện hoàn chỉnh trong lòng mình. Mà dưới sự gia trì và thăng hoa của loại đồ đằng này, tu sĩ tử cấp đã xem như đứng ở đỉnh cao nhất toàn bộ phía Tây Đại Lục Vinh Quang, bất kỳ một gã cường giả tử cấp nào, tại toàn bộ Đại Lục Trung San Châu Tây Vực đều được hưởng địa vị tôn sùng không gì sánh kịp. Đồng dạng, Sau khi Tuyết Nhi mở ra trạng thái đột phá, kỵ sĩ bên cạnh cũng bảo vệ bên cạnh hắn. Lý Tượng bên này đáng nhắc tới, bởi vì lần này hắn gặp phải đối thủ của hai thiếu nữ cá bên cạnh cực kỳ không tầm thường. Vậy mà là một bé gái hái nấm trong rừng cây. Nghe ngóng một phen, Lý Tuấn mới biết được bé gái này có một ca ca tên là Kim Cương. Hợp lại làm cả buổi, tiểu gia hỏa này vậy mà lại là toàn bộ Khô Lâu đảo tiểu công chúa, mặc dù nàng có được hình thái và hình dạng nhân tộc, nhưng Lý Tượng rất rõ ràng tiểu nha đầu này có lẽ cũng giống hai người này và thiếu nữ bên cạnh, đều là thông qua thức tỉnh huyết mạch bản thân huyễn hóa thành nhân tính, vốn cũng là phạm trù sinh mệnh của thú tộc. Ha ha, tiểu cô nương, để cây nấm trong rổ của ngươi lại cho ta, ca ca ta sẽ không khi dễ ngươi, sẽ để ngươi trở về trong sơn cốc, thế nào? Giao dịch này nghe có vẻ rất có lợi hay không? Tính toán cái rắm, đây chính là nấm lão nương bỏ ra nhiều thời gian như vậy mới có thể tới, ngươi muốn dễ dàng cướp lấy tiểu nhị ngươi đang nằm mơ hay sao? Ngươi có biết ca ca của ta là ai nói tên cho ngươi, khiến ngươi sợ đến mức quỳ xuống đất? Lý Trát ngây người ngay tại chỗ, hắn thật sự không nghĩ tới tiểu cô nương đáng yêu trước mắt như vậy, vừa mở miệng nói chuyện sắc bén lại sâu như thế, hoàn toàn không hợp với dáng vẻ xinh đẹp đáng yêu của nàng. Ông trời của ta thậm chí hoài nghi trong thân thể xinh xắn lanh lợi của ngươi có một đạo linh hồn như thế nào, quả thực là kỳ quái. Bất quá ngươi đã có tính tình như vậy, ca ca ta cũng không ngại giáo huấn ngươi một phen. Ca ca ngươi cường đại như thế nào, hiện tại chẳng phải là hắn cũng lâm vào trong ngủ say, ta thừa dịp hắn tỉnh lại trước đó hảo hảo khi dễ ngươi một phen, xem hắn có thể làm gì ta. Quả nhiên, khi nha đầu giống như tiểu thái muội này gặp phải lưu manh mặt dày mày dạn như Lý Hoắc, thật sự là không có cách nào. Không chút do dự ném bỏ một rổ nấm trong tay, ném về phía vị trí Lý Tượng. Hắn lại không nghĩ tới, lúc một rổ nấm này vò tới trước mặt mình đột nhiên nổ tung, phóng ra khí tức độc vật vô cùng nồng đậm, lập tức để Lý Tượng rơi vào trong trạng thái tinh thần tê liệt. Chẳng những lực hành động bị hạn chế rất nhiều, ngay cả vòng tuần hoàn linh lực trong cơ thể cũng bị cưỡng chế cắt ngang, lúc này hắn hẳn là lâm vào trạng thái đình chiến, đến cùng lúc nào mới có thể khôi phục lại, ngay chính hắn cũng không biết. Mẹ nó, tiểu cô nương này lại dám ám toán ông đây, hôm nay ta không bắt được nàng, để nàng biết thế giới này hiểm ác, ba chữ của ta đảo ngược lại rồi viết. Lý Tượng cắn chặt răng, mạnh mẽ nhấc một hơi, sau đó vặn vẹo cái nhẫn trong tay mình. Quả nhiên, chỉ một lát sau, trạng thái trúng độc trong cơ thể hắn đã bị lực lượng vong linh thần bí trong giới chỉ này hóa giải hoàn toàn, thật tình không biết loại công năng như vậy là do Lý Tượng vô tình phát hiện sau một lần say rượu. Bất kể là thứ rượu đá nào làm tê liệt, hay là loại trạng thái bột mì có độc tố này, tất cả đều có thể dựa vào vong linh lực trong nhẫn, hóa giải đầu tiên. Đồng thời để cho mình khôi phục đến trạng thái đứng vững. Hắn thật sự không nghĩ tới, một chiếc nhẫn này của mình lại có được công năng khó có thể tưởng tượng như vậy. Trước mắt quả thật cũng là phát huy công dụng, sau khi khôi phục trạng thái, Lý Tuấn lập tức cùng mình cùng nữ tử và nữ tử kia lao lên, đuổi theo nha đầu chết tiệt kia không tha, một mực tập trung khí tức của nàng, mặc cho nha đầu này giày vò đến nơi nào, ba người này đều có thể lập tức theo vào, sao cũng không thể vứt bỏ được. Hắc hắc, cái con nha đầu chết tiệt ngươi, ta thật muốn nhìn xem hôm nay ngươi còn có thể chạy đi đâu. Tiểu cô nương mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, sau khi chạy ra một đoạn, không nhịn được quay đầu lại nhìn một chút. Lại phát hiện ba người Lý Tuấn Thủy Chung đều đi theo phía sau mình một đoạn tương đối bất động. Căn bản không có cách nào cắt đuôi nó hoàn toàn. Nha đầu này cũng là hung ác không đánh một chỗ, rốt cuộc linh cơ khẽ động, nghĩ đến một biện pháp rất khéo léo, trên mặt lộ ra một nụ cười lãnh khốc. Tên đáng ghét, ngươi không phải rất thích đuổi theo ta sao? Ta cũng muốn nhìn một chút, lần này ngươi còn dám tiếp tục đuổi nữa.